nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1020. Hết sức căng thẳng. Một đường gào thét nổ vang. Toàn bộ man hoang mặt đất ở đằng kia rạn nứt xuống, đã tàn phá không chịu nổi. Hôm nay tại đây Bạch Tiểu Thuần quật khởi khí thế ở bên trong, càng là phạm vi lớn tan vỡ ra, đại lượng ngọn núi sụp xuống, mọi chỗ bình nguyên lõm, toàn bộ thế giới bên trong Bạch Tiểu Thuần khí tức kinh thiên động địa, làm cho người ta nhất thời không để ý đến giờ phút này cái này phiến thế giới long trời lở đất. Hơi thở này mạnh tựa hồ vượt ra khỏi hôm nay thế giới có thể thừa nhận cực hạn, khiến cho bầu trời vỡ vụn càng thêm kịch liệt. Một cỗ tận thế cảm giác hiện lên tại đây phiến thế giới bên trong chúng sinh trong lòng. Vô số thành trì run rẩy, vô số tôn môn chấn động, thiên địa vạn linh đều tại ở sâu trong nội tâm cảm nhận được cái này tận thế khí tức. Giờ phút này, vô luận là man hoang còn là thông thiên đại lục tu sĩ, bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được. Thiên địa tại tử vong, thế giới tựa hồ tại băng diệt trong. Tựa hồ dùng không được bao lâu, coi như là không có người đi làm dự, cái này phiến thế giới cũng đều biết. Chia năm xẻ bảy triệt để tan vỡ. Mà hết thảy này, không phải là Bạch Tiểu Thuần nguyên nhân, chuẩn xác mà nói, đây là từ thủ lăng nhân tử vong cái kia một cái chớp mắt. Bắt đầu xuất hiện. Tại đây chúng sinh hoảng sợ kinh hoàng đồng thời, Bạch Tiểu Thuần tốc độ nhanh hơn qua sông toàn bộ man hoang, hướng về thông thiên đảo không ngừng mà tới gần, mà theo tốc độ của hắn càng phát ra kinh người, khí thế của hắn cũng đồng dạng không ngừng mà bộc phát, không ngừng mà quật khởi. Tựa hồ không có phần cuối, tựa hồ trong lòng của hắn hận cùng phẫn nộ có bao nhiêu, khí thế kia sẽ bộc phát bao nhiêu. Từ xa nhìn lại, mặt đất tan vỡ tiếp tục, Bạch Tiểu Thuần những nơi đi qua thành từng mảnh mặt đất, lõm vô tận. Bầu trời cũng giống như thế, trông như gương trước mặt bình thường ken két vỡ vụn. Cho đến Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở từng đã là sinh mệnh cấm khu vực thời, cái này đã biến mất cấm chế lực lượng sinh mệnh cấm khu càng là run rẩy, một đạo cực lớn khe hở không ngừng mà lan tràn ra. Thiên địa kịch biến tận thế khí tức. Bạch Tiểu Thuần so với ai khác đều cảm thụ rõ ràng. Có thể Bạch Tiểu Thuần lửa giận trong lòng hận ý, hóa thành sát khí, khó có thể tiêu tán nửa điểm, đây hết thảy đều hóa thành đối với thiên tôn sát ý tại tinh thần của hắn bên trong, nhấc lên điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, hắn hai mắt đỏ thẫm, hắn cả đời này chưa từng có như bây giờ, đối với một người hận phẫn nộ đã đến trình độ như vậy. Hắn quên mất đối với tử vong sợ hãi, tựa hồ cũng quên mất đối với trường sinh cố chấp, giờ phút này hiện lên trong đầu đấy, chỉ có Đỗ Lăng Phỉ thê thảm nước mắt, Bạch Hạo tử vong trước dập đầu. Một màn này màn đã trở thành Bạch Tiểu Thuần ở sâu trong nội tâm hai cây gai sắc, xuyên thấu thân thể của hắn, xuyên thấu trái tim của hắn, xuyên thấu linh hồn của hắn. Hắn đã điên cuồng. Thông thiên đạo nhân. Phảng phất từ tử vong trong đi ra Bạch Tiểu Thuần, hắn tân sinh, không có truyền thừa kiếp trước vui vẻ, truyền thừa đấy. Chỉ có đối với thiên tôn sát ý. Hắn muốn giết người, hắn muốn giết thiên tôn. Hắn không quên được Đỗ Lăng Phỉ bị thiên tôn điều khiển xuống, như trước không muốn thương tổn tới mình dãy rùa ánh mắt. Hắn không quên được đệ tử Bạch Hạo dựa vào tử vong cứu chính mình hỏa diễm. Bạch Tiểu Thuần muốn khóc. Có thể giờ khắc này hắn không có nước mắt, hết thảy phẫn nộ, hết thảy hận ý, đã lại để cho cả người hắn, giống như từ lửa bừng trong đi ra báo thù chi tu. Bị giết ý tràn ngập toàn thân Bạch Tiểu Thuần, hắn mặc dù điên cuồng có thể lý trí vẫn còn, hắn biết rõ thiên tôn cường hãn, cũng hiểu rõ chính mình hôm nay liền tính tại bất tử trường sinh công đại viên mãn, cũng chỉ là đã có cùng thiên tôn sinh đánh một trận tử chiến tư cách mà thôi. Trừ phi là tu vi đột phá, bước vào chính thức đại thừa cảnh giới, bằng không mà nói, không ai có thể nói. Chính mình có nghiền ép thiên tôn chiến lực. Thế nhưng là Bạch Tiểu Thuần sát ý, như trước không có giảm bớt chút nào, hắn có. Đòn sát thủ. Bắc mạch thế giới chi bảo, chính là của hắn đòn sát thủ, chỉ bất quá vận dụng món pháp bảo này đại giới thay đổi lúc khác, có lẽ cũng không phải là quá lớn. Nhưng hôm nay cái này phiến thế giới sắp tan vỡ, một khi vận dụng, nhất định lại để cho thế giới này núi sông trong nháy mắt liền vô tận tan vỡ. Ngoại trừ bắc mạch thế giới chi bảo, ta còn có mặt khác thủ đoạn. Bạch Tiểu Thuần tinh thần thay đổi thật nhanh, tốc độ của hắn tại đây nổ vang ở bên trong, đã đi ra sinh mệnh cấm khu, bước vào đã đến thông thiên đại lục trong phạm vi. Bất tử quyền có ngũ đại bí pháp, trường sinh quyền. Một hình dáng có năm đại thần thông đạo pháp, chỉ bất quá cùng truyền thống công pháp bất đồng, trường sinh quyền công pháp là ở đại thành thời căn cứ không cùng người đích thực đạo niệm, tự hành diễn biến ra. Bạch Tiểu Thuần trong đầu nổi lên trường sinh quyền đại thành về sau, tại tâm thần mình ở bên trong cùng suy nghĩ của hắn dung hợp xuống, được sáng tạo ra cái kia chừng hủy thiên diệt địa khả năng năm đại thần thông. Từng cái tu luyện trường sinh quyền tu sĩ, làm cho diễn biến ra thần thông đều không giống nhau, giờ phút này hiện lên tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng năm đại thần thông, tại dung hợp Bạch Tiểu Thuần tiềm thức đạo pháp, hắn tin tưởng. Phối hợp chính mình bất tử quyển đại thành thân thể lực lượng, cái này trường sinh quyển năm đại thần thông đạo pháp, uy lực của nó to lớn, nhất định vượt qua một mình tu luyện bất luận cái gì một cuốn đại thành người. Ta còn có Nguyệt Lượng Hoa. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra lăng lệ ác liệt chi mang, thân thể phá không đi về phía trước ở bên trong, tay phải hắn nâng lên, hướng về bắc mạch bỗng nhiên chỉ một cái, kia thần thức càng là oanh long long tản ra, bao trùm bắc mạch. Hoa hoa! Theo Bạch Tiểu Thuần kêu gọi, giờ phút này bắc mạch ở đằng kia một đảo trong cái khe, ở đằng kia như mọc thành phiến trong rừng, đột nhiên đấy, nhiều đóa nguyệt lượng hoa, mãnh liệt nổ phóng ra. Ngay sau đó, bắc mạch mặt đất run rẩy ở bên trong, tất cả bắc mạch nguyệt lượng hoa tại đây một cái chớp mắt toàn bộ hóa thành giống như bồ công anh ngoài lề, lại ngay ngắn hướng lên không dựng lên. Thả mắt nhìn đi, cái kia nhiều đóa nguyệt lượng hoa, sợ là vượt qua ngàn vạn nhiều, phô thiên cách địa, đang bay ra về sau, ngưng lẫn nhau ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một vòng cực lớn ánh trăng, bị một cỗ từ trên trời giáng xuống lực lượng trực tiếp chuyển di chuyển, biến mất tại bắc mạch trời xanh. Xuất hiện thời gian, thình lình tại Bạch Tiểu Thuần bên người. Những thứ này nguyệt lượng hoa lập tức tràn ra vui sướng chi ý, oanh một tiếng khuyết tán ra, càng đem Bạch Tiểu Thuần vần quanh ở bên trong. Cái kia từ nhiều đóa nguyệt lượng hoa trên tràn ra cảm giác thân thiết, lại để cho Bạch Tiểu Thuần giờ phút này băng hàn tâm cũng đều đã có một tia ấm áp. Hoa hoa, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi chiến sao? Bạch Tiểu Thuần thở sâu truyền ra ý chí của mình, trả lời hắn đấy. Thì là cái này vô số nguyệt lượng hoa bên trong bộc phát ra không sợ chiến ý. Cảm nhận được cái này cố chiến ý, Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười, có thể trong mắt của hắn nhìn về phía thông thiên đảo phương hướng thời, lại càng phát ra băng hàn, không có chút chần chờ, cũng không quan tâm cái gì bại lộ không bại lộ. Bạch Tiểu Thuần tại đây đi về phía trước ở bên trong, lập tức lấy ra quy văn nồi. Tại Bạch Tiểu Thuần ý bảo xuống, cái này ngàn vạn nguyệt lượng hoa lại trong nháy mắt dung hợp lại với nhau, cuối cùng hóa thành một quả hạt giống thẳng đến quy văn nồi. Vì để cho nguyệt lượng hoa càng mạnh hơn nữa, Bạch Tiểu Thuần đã có làm cho quyết đoán, hắn cấp cho nguyệt lượng hoa luyện linh gia trì. Bạch Tiểu Thuần luyện không xuất ra 22 màu lửa, có thể hắn hôm nay tu vi, dựa vào lúc trước thành công kinh nghiệm cùng với thân phận của hắn bây giờ, luyện ra 21 màu đã không phải là khó khăn. Theo kia tay phải nâng lên, hướng về hư vô một chảo, lập tức tản ra tại này thiên địa bên trong vô tận oan hồn, đại lượng tiến đến, thời gian dần qua, tại Bạch Tiểu Thuần trong tay, từng đoàn từ toàn là một màu đến 20 màu hỏa diễm nhanh chóng xuất hiện, bị hắn theo thứ tự bỏ đã đến quy văn nồi bên trên, tiếp tục không ngừng đem nguyệt lượng hoa luyện linh đến 20 lần. Cuối cùng tại Bạch Tiểu Thuần trong tay, một đoàn tản mát ra sáng chói ánh lửa 21 màu lửa. Bỗng nhiên, hình thành. Tại đây 21 màu lửa xuất hiện một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền đem này lửa đặt tại quy văn nồi bên trên, nổ vang thanh âm lập tức bộc phát, quy văn nồi trên mạch lạc, sáng chói vô tận, đồng thời trong đó nguyệt lượng hoa trên người cũng rõ ràng xuất hiện. Luyện linh đạo văn, càng có một cỗ xa xa vượt qua từng đát là khí tức, tại nguyệt lượng hoa trên người trong nháy mắt bạo phát đi ra, oanh long long, nguyệt lượng hoa mãnh liệt bành trướng, đến cuối cùng thình lình hóa thành một cành chừng vạn trượng lớn nhỏ kinh thiên động địa đóa hoa. Một cỗ bán thần đại viên mãn khí tức càng là từ nguyệt lượng hoa trên người ngập trời dựng lên. Cảm thụ được từ nguyệt lượng hoa trong cơ thể tràn ra vui sướng cùng thân thiết, Bạch Tiểu Thuần tốc độ nhanh hơn, lại để cho nguyệt lượng hoa thu nhỏ lại về sau, thu vào chữ vật đại bên trong, ở đằng kia cực hạn tốc độ ở bên trong trực tiếp đã đến. Thông thiên hải lên. Phá không lúc giữa bốn phía hư vô ken két chấn động, vỡ vụn cũng không lại phục hồi như cũ. Những nơi đi qua thông thiên hải lại trong nháy mắt đóng băng, thả mắt nhìn đi. Cái này đóng băng vô biên vô hạn, hết thảy đều hóa thành băng điêu, đồng thời Bạch Tiểu Thuần khí tức cũng ở đây một đường bộc phát xuống, nhảy lên tới đỉnh cao. Thông thiên đảo đã ở ánh mắt ở trong. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần tiến đến nháy mắt, thông thiên đảo trên bầu trời, huyết tổ thân thể đã ở đằng kia tự mình thiêu đốt xuống, phóng ra toàn bộ. Giờ phút này một quyền oanh ra thời, đem trời xanh đánh ra một cái thật lớn vòng xoáy, về sau thân thể cũng mắt thường có thể thấy được đấy, cấp tốc tiêu tán. Bạch Tiểu Thuần, ngươi rút cuộc đã tới. Sứ mạng của ta đã hoàn thành. Giúp ta. Chiếu cố. Nàng. Huyết tổ ngửa mặt lên trời cười to, sứ mạng của hắn chính là liều mạng hết thảy đi kiềm chế thiên tôn, giờ phút này dĩ nhiên làm được, tiêu tán trước. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Bắc Mạch. Hắn cũng không nói đến lại để cho Bạch Tiểu Thuần chiếu cố người nào, có thể hắn tin tưởng Bạch Tiểu Thuần hiểu. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn chính xác hiểu, nhìn xem tiêu tán trong huyết tổ, hắn ngưng trọng nhẹ gật đầu, hai mắt màu đỏ càng đậm, cuối cùng mãnh liệt nhìn về phía. Đứng ở trên trời bên trên giờ phút này trước mặt sắc mặt xanh mét thiên tôn. Thông thiên đạo nhân. Bốn chữ này từ Bạch Tiểu Thuần trong miệng truyền ra, trực tiếp liền hóa thành động trời chi lôi tại đây bát phương nổ tung. Long trời lở đất chịu ngừng lại. Tuyệt thế cuộc chiến hết sức căng thẳng. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1021. Đầu ngạc mở ngoặc tròn, đầu cá sấu đóng ngoặc tròn. Thông thiên đạo nhân tâm tình thoạt nhìn giống như vô cùng ác liệt, dù sao dựa theo đạo lý, huyết tổ không có tư cách ngăn cản hắn lâu như vậy, nhưng đối phương vạn năm sinh cơ tích lũy, còn có thủ lăng nhân cho huyết tổ thủ đoạn, phối hợp huyết tổ điên cuồng trong không tiếc tử vong thiêu đốt, lại cứng rắn kéo lại cước bộ của hắn. Bạch Tiểu Thuần. Thông thiên đạo nhân cắn răng mở miệng, thoạt nhìn giống như tràn đầy biệt khuất cùng phẫn nộ, cái này lửa giận so với Bạch Tiểu Thuần không ít chút nào, dù sao hắn đã nhiều lần lắm tha thiết ước mơ sự tình cuối cùng đều tại thủ lăng nhân tính toán xuống, đã trở thành kính hoa thủy nguyệt. Nhưng lúc này đây mơ hồ có chút không giống nhau. Thiên tôn trong mắt ở đằng kia lửa giận xuống cũng có tinh mang. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng chủ động đã đi đến, cũng đã giảm bớt đi bản tôn đi tìm ngươi gây chuyện, luyện ngươi. Một hình dáng có thể hóa thành bất tử trường sinh đan. Thiên tôn liếm môi trong tiếng cười, hai tay của hắn nâng lên, lập tức này thiên địa nổ vang, một cỗ mãnh liệt thế giới ý chí, bỗng nhiên liền ngưng tụ tại trên người của hắn, hướng về Bạch Tiểu Thuần, một bước đi đến. Theo bước chân rơi xuống trên người hắn thế giới ý chí. Như là thiên địa sở hữu sức nặng đều hội tụ mà đến, tạo thành bài sơn đảo hải uy áp, hướng về Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, ầm ầm hàng lâm. Thế giới này ý chí, lúc trước huyết tổ căn bản là không có cách nào khác chống cự, dù là huyết tổ thân là khôi hoàng huyết mạch, nhưng so với thiên tôn thế giới này chi chủ còn là kém quá nhiều. Cũng chính là bởi vì thế giới ý chí hàng lâm, khiến cho huyết tổ nhất định phải đi thiêu đốt huyết mạch, thiêu đốt hết thảy, đổi lấy càng thêm cường hãn huyết mạch lực lượng đi trèo chống bất tử tông, mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn thông thiên đạo nhân bước chân. Có thể dưới mắt, thông thiên đạo nhân thế giới ý chí tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt căn bản cũng không có quá lớn tác dụng, bởi vì bất tử trường sinh tông đại thành về sau, được tôn xưng là khôi tổ hắn, đồng dạng có thế giới ý chí gia thân, đồng dạng là cái này phiến thiên địa thế giới chi chủ. Bạch Tiểu Thuần trong mắt đỏ thấm, nhìn xem Thiên Tôn đi tới, trong đầu của hắn u, ô, n, gơ một tiếng, mãnh liệt sát ý, lại để cho hắn phát cuồng đồng dạng tiến về phía trước một bước đi ra, lập tức thì có thế giới ý chí, một hình dáng ra trì tại trên người của hắn. Giống như cái này toàn bộ thế giới tại thời khắc này, tại Bạch Tiểu Thuần cùng Thiên Tôn trước mặt, bị xé nứt đã thành hai phần, lẫn nhau tại thời khắc này đều ngưng tụ ở trong thân thể bên ngoài, theo bước chân rơi xuống, bọn hắn rõ ràng song phương giữa còn có trăm trượng hơn khoảng cách có thể ngưng tụ tại trên người bọn họ thế giới lực lượng, nhưng là tại đây trong tích tắc, mặc dù đồng nguyên, nhưng lại ẩn chứa bất đồng ý chí, đột nhiên liền đánh tới cùng một chỗ. Oanh oanh oanh, giống như trời cùng đất va chạm, giống như núi cùng sông va chạm, nổ mạnh đinh tai nhức óc, ngập trời quanh quẩn đồng thời, bốn phía bị băng phong thông thiên hải, giống như cũng không cách nào thừa nhận trực tiếp tan vỡ nổ bung. Cùng lúc đó, cái kia phía dưới lúc trước bởi vì Bạch Hảo hỏa diễm tiến đến, do đó gần như tan vỡ thông thiên đảo, giờ phút này cũng ở đây thế giới lực lượng ảnh hướng đến xuống. Lại cũng không cách nào thừa nhận, ầm ầm ở bên trong trực tiếp chia năm xẻ bảy triệt để sụp xuống. Cái này tượng trưng cho thông thiên thế giới cao nhất quyền lực thánh địa, tại đây một cái chớp mắt. Bao phủ tại thông thiên hải ở bên trong theo tan vỡ thông thiên đảo chỗ địa phương trực tiếp liền tạo thành một cái thật lớn vòng xoáy, đem bốn phía nước biển thôn phệ. Có điểm ý tứ. Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to. Dù là hắn đã trải qua cùng huyết tổ cuộc chiến, nhưng hôm nay như cũ là cường hãn vô cùng, giờ phút này hướng về Bạch Tiểu Thuần, lần nữa một bước đi ra, tay phải khi nhấc lên, hướng lên bầu trời chỉ một cái. Tứ mạch vì cốt, thông thiên huyết nhục, Thiên Tôn thanh âm ẩn chứa thiên uy, mang theo mênh mông lực lượng, như là mở miệng thành phép. Trong nháy mắt thông thiên đại lục tứ mạch xuất hiện trùng điệp chi hình ảnh, như hồn bị rút ra thẳng đến Thiên Tôn mà đến. Thông thiên hải nước đồng thời thăng thiên cùng tứ mạch chi hồn dung hợp về sau, lần nữa huyễn hóa ra rồi. Lúc trước cái kia lại để cho Bạch Hảo cũng đều tuyệt vọng, tại huyết tổ ra tay mới đưa kia hơi chút ngăn cản đại thủ. Cái này cái bàn tay, lúc trước Thiên Tôn cùng huyết tổ một trận chiến thời đã từng triển khai, cuối cùng đem huyết tổ bức liên tiếp lui về phía sau, không ngừng mà thiêu đốt, tài năng chống cự. Đáng tiếc thủ lăng nhân tử vong, khiến cho toàn bộ thế giới đều lâm vào héo rũ, lại để cho Thiên Tôn nơi đây đạo pháp, cũng đều dừng lại một chút, thế cho nên cái này đầu thần thông đại thủ tan vỡ ra. Nhưng hôm nay thủ lăng nhân đã hoàn toàn vẫn lạc, cái này phiến thế giới ý chí, mặc dù còn là một phân thành hai, có thể Thiên Tôn đỉnh đầu đã không có áp chế, hắn đang thao túng thế giới này lực lượng bên trên xa xa so với Bạch Tiểu Thuần càng thêm thuần thục. Giờ phút này phất tay, cái kia tràn đầy đại thủ giống như thay thế bầu trời, hướng về Bạch Tiểu Thuần chỗ đó đột nhiên nhưng đánh tới. Bạch Tiểu Thuần thần tình run sợ. Hắn lập tức ở nơi này đại thủ trên cảm nhận được tứ mạch hùng hậu lực lượng, còn có toàn bộ thông thiên hải khí tức, nhìn như chẳng qua là một cách đại thủ, nhưng trên thực tế, nói nó là thông thiên đại lục cũng đều không chút nào khoa trương. Một khi rơi xuống, một khi Bạch Tiểu Thuần không cách nào đối kháng, coi như là hắn cường hãn thân thể cũng đều không thể cùng một cách đại lục đi tương đối. Mà ở thế giới lực lượng điều khiển bên trên Bạch Tiểu Thuần cũng lòng dạ biết rõ, chính mình đích xác xác không bằng nắm giữ phương pháp này quá nhiều năm tháng Thiên Tôn. Giờ phút này đối mặt cái này kinh người đại thủ, Bạch Tiểu Thuần đỏ thấm trong mắt, lại không có chút nào lùi bước, mà là lộ ra một vòng càng đậm điên cuồng. Không bằng ngươi thì như thế nào? Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời một giống, trong cơ thể trường sinh lực lượng toàn diện bộc phát. Lại trong người du tẩu thời, dựa vào trường sinh lực lượng tu vi, mô phỏng ra. Thủy Trạch quốc độ đạo pháp. Thủy Trạch. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, đây là hắn hôm nay mạnh nhất tu vi xuống thi triển ra Thủy Trạch quốc độ. Hắn tin tưởng cái kia tối tăm trong bản mệnh thần thú, lúc này đây. Nhất định có thể vượt qua dĩ vãng hiển lộ ra. Nổ vang ở bên trong theo Bạch Tiểu Thuần thanh âm quanh quẩn toàn bộ thông thiên hải. Rõ ràng tại đây trong tích tắc, nước biển chỗ đều là Thủy Trạch quốc độ. Bạch Tiểu Thuần không có chút chần chờ, tại bàn tay to kia chụp được nháy mắt, bỗng nhiên mở miệng, hầu như tại thanh âm hắn truyền ra trong nháy mắt, một tiếng phảng phất từ dị giới trong truyền đến thú vật sống, lại để cho thiên địa rung động lắc lư tăng lên thế giới nổ vang cường hãn như thiên tôn, cũng đều đang nghe cái thanh âm này về sau, thần sắc nhất biến. Cái này gào to, mang theo phấn khởi càng có cuồng hỉ, giống như cái này tối tăm trong cự thú, rốt cuộc chờ đến Bạch Tiểu Thuần tu vi có thể mở ra một cái khiến nó có thể đi vào cái thế giới này lỗ hổng. Toàn bộ thông thiên hải mặt biển, dường như đã trở thành dị giới vào miệng theo gào to truyền ra, lúc này đây xuất hiện, không còn là từng tòa chém xéo ngọn núi, mà là một mảnh đại lục. Cái này nhìn qua chính là đại lục. Hắc sắc mặt đất, mặc dù không có bùn đất, mà là như là lân phiến bàn, có thể kia tràn đầy trình độ, chỉ có thể dùng đại lục để hình dung. Cái này đại lục ở bên trên, vô số lân phiến, mà từng cái lân phiến cũng như lúc trước thông thiên đảo bàn lớn nhỏ theo đại lục ù ù bay lên, thình lình tại đây dưới đại lục, xuất hiện từng tòa như là rắc trồng cây chuối ngọn núi. Mà nhìn kỹ lại căn bản cũng không phải là cái gì đại lục, ở đâu là cái gì ngọn núi. Ngọn núi kia, rõ ràng là sắc bén hàm răng cái kia đại lục. Đúng là cái này cự thú hàm trên. Cùng lúc đó, còn có hàm dưới cũng tùy theo ầm ầm mà ra cho đến nguyên vẹn lộ ra. Há to như là cá sấu động trời miệng lớn từ thông thiên hải bên trong ngang nhiên nâng lên, lần đầu lộ ra hai mắt, cái kia trong mắt một mảnh đỏ thấm. Nhìn kỹ phía dưới, lại cùng Bạch Tiểu Thuần hai mắt, giống như đúc. Gào thét ở bên trong, cái này như là cá sấu miệng lớn từ mặt biển bạo phát đi ra kia khổng lồ trình độ. Bạch Tiểu Thuần cùng thiên tôn tại kia trước mặt, như là con sâu cái kiến. Giờ phút này gào thét ở bên trong thẳng đến hàng lâm mà đến thế giới đại thủ, một cái. Liền thôn phệ mà đi. Bạch Tiểu Thuần tâm thần chấn động. Nhìn xem cái kia toàn bộ thông thiên hải bên trên lao ra miệng lớn cùng với nữa cái đầu sọ. Bạch Tiểu Thuần chịu rung động, hắn thật không ngờ, mình tới hôm nay tu vi, rõ ràng còn thì không cách nào lại để cho cái này bản mệnh thú hoàn toàn hiển lộ ra, mà thông qua cái này nữa cái đầu sọ, hắn cũng có thể tưởng tượng. Chính mình bản mệnh thú lớn nhỏ, sợ là có thể so với nửa cái thế giới bình thường. Nếu là thay đổi lúc khác, Bạch Tiểu Thuần nhất định phấn khởi có thể dưới mắt, hắn không có thời gian suy tư quá nhiều, ngẩng đầu thời tại thủy trạch quốc độ bàn tay khổng lồ cùng cái kia thế giới đại thủ va chạm nháy mắt, một tiếng giống như khai thiên tích địa nổ mạnh ầm ầm bộc phát. Cái này nổ mạnh quá lớn, hình thành trùng kích trực tiếp khiến cho thông thiên hải phạm vi nhấc lên trước đó chưa từng có phong bão ở đằng kia trong gió lốt cường hãn thế giới đại thủ. Lại trong nháy mắt tan vỡ. Theo tan vỡ, tứ mạch sở hữu ngọn núi tại đây trong tích tắc cũng đều hơn phân nửa than sụp đổ xuống đồng dạng. Bạch Tiểu Thuần bản mệnh thần thú, giống như cũng không cách nào tiếp tục trèo trống tại cắn nuốt thế giới đại thủ về sau, cũng tiêu tán ra. Chẳng qua là nó tiêu tán, cũng không phải là diệt vong. Bạch Tiểu Thuần lòng dạ biết rõ, cái này bản mệnh thần thú hết thảy đều là hư ảo, chỉ cần mình tu vi đầy đủ, liền có thể vô hạn đem thi triển đi ra. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, đang muốn liền một mạch, lần nữa triệu hoán, có thể thiên tôn chỗ đó, giờ phút này trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng, tay phải đột nhiên nâng lên, lập tức hắn trên ngón tay, mang theo một quả chiếc nhẫn trực tiếp thoát khỏi rơi xuống, hướng về phía dưới thông thiên hải trực tiếp rơi xuống. Phong! Thiên tôn trong mắt cũng có tơ máu, lạnh lùng gầm nhẹ. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1022. Tứ đại hung thú. Theo thiên tôn lời nói ra khỏi cửa, lập tức cái kia rơi xuống chiếc nhẫn, mãnh liệt liền tản mát ra bảy màu ánh sáng. Tia sáng này trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ thông thiên hải, càng là chiếu rọi bầu trời. Tại đây một cái chớp mắt, thậm chí liền liền thiên địa tan vỡ, cũng đều thật giống như bị đọng lại một cái, mà thiên tôn cũng không phải là tại hảo tâm đi ngăn cản thế giới héo rũ, hắn muốn làm đấy, phải đi phong ấm thế giới. Do đó lại để cho Bạch Tiểu Thuần cái này liền hắn cũng đều kinh hãi đạo pháp, như bị phong bế, mở không ra gì giới chi môn, liền không cách nào làm cho kinh khủng kia cự thú hàng lâm xuống. Tại lão phu xem thường thế gian này đạo pháp, thủy trạch quốc độ. Thiên tôn nhàn nhạt mở miệng, trong mắt tại đây một cái chớp mắt tuôn ra tinh mang. Bất quá, hiện tại sẽ không. Tay phải hắn vung mạnh lên, lập tức cái kia chiếc nhẫn trên phong ấm lực lượng, không chỉ là phong ấm thiên địa, càng là từ bốn phía bát phương thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đi, như muốn đem Bạch Tiểu Thuần cũng đều phong ấm tại bên trong. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt chớp động, một hình dáng ngưng trọng, thông thiên đạo nhân thân là thế giới chi chủ nhiều năm, nội tình sâu, Bạch Tiểu Thuần biết là chính mình không cách nào bằng được đấy, từ lúc trước đối phương mấy lần ra tay, liền có thể nhìn ra thiên tôn thủ đoạn nhiều, pháp bảo chi nhiều người, khó có thể tưởng tượng. Hôm nay này cái chiếc nhẫn ở trên tràn ra khí tức cổ xưa, lại để cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều kinh hãi. Không cần nghĩ đã biết rõ, điều này hiển nhiên cũng là một kiện chí bảo, mặc dù không bằng thế giới chi bảo, thế nhưng nhất định có kinh người lai lịch. Mắt thấy cái này bốn phía phong ấm, mang theo diệt sạch chi ý co lại vây khốn mà đến, Bạch Tiểu Thuần không có lui ra phía sau, ngược lại là thân thể tiến về phía trước một bước đi ra, bất tử cấm. Trực tiếp triển khai. Nổ vang ở bên trong, hắn bất tử cấm xuống. Hết thảy cấm chế trận pháp tại kia trước mặt đều tốt giống như không tồn tại, lại trực tiếp liền xuyên qua cái này phong ấm lực lượng, hám sơn tràng đồng thời bộc phát, đổi lấy càng tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền trực tiếp xuất hiện ở thiên tôn trước mặt, tay phải khi nhấc lên toái hầu tỏa đang muốn rơi xuống. Có thể Bạch Tiểu Thuần sắc mặt, nhưng là nhất biến, không kịp suy tư, thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhưng vẫn là đã chậm. Thiên tôn khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Ngươi thật đúng là lấy vì bản tôn kiêng kỵ bổn mạng của ngươi cử thú sao? Bản tôn làm sao có thể không biết, bất tử quyền bất tử cấm, có thể xuyên thẳng qua hết thảy thế gian cấm pháp. Có thể ngươi có thể xuyên thẳng qua phong ấm, lại xuyên không thấu cái này pháp bảo thực chất lực lượng. Hết thảy chẳng qua là vì để cho ngươi trúng kế mà thôi. Thiên tôn ngửa mặt lên trời cười to. Tay phải vung mạnh lên, lập tức cái này bốn phía hết thảy phong ấm trong chớp mắt lại bắt đầu vỡ vụn cùng tan vỡ. Cái này tan vỡ nổ vang ở bên trong, hình thành hủy diệt lực lượng trong nháy mắt liền từ bốn phương điên cuồng mà đến. Thiên tôn căn bản cũng không có muốn đi phong ấm thiên địa, cái kia hết thảy đều là hắn tận lực bày ra, mục đích thực sự là vì lại để cho Bạch Tiểu Thuần xem nhẹ mặt khác. Do đó chú ý không đến cái này đã xuất hiện ở bốn phía đấy. Chiếc nhẫn chí bảo. Nếu là giờ phút này đứng ở trên trời đỉnh, hướng phía dưới nhìn lại, có thể chứng kiến Bạch Tiểu Thuần bốn phía, cái kia đem bao phủ ở bên trong, bài sơn đảo hải bình thường nổ vang mà đi hủy diệt lực lượng, thình lình tạo thành một cái thật lớn vòng tròn. Mà cẩn thận đi nhìn, ở đằng kia hủy diệt lực lượng bên trong, lại tồn tại rơi xuống một cái chiếc nhẫn này không ngừng mà co rút lại, diệt sạch chi ý tiếp tục bộc phát, hủy diệt khả năng, ngập trời dựng lên, Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến hóa, mãnh liệt cảm giác nguy cơ trong người không ngừng mà bay lên thời, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Lại không hề đi chống cự, mà là tùy ý chiếc nhẫn cấp tốc co rút lại về sau, trong nháy mắt, liền ngưng tụ tại trên người của mình. Mà hắn duy nhất làm đấy chính là tại chiếc nhẫn này co rút lại mà đến trong nháy mắt, lấy tay phải của mình thay thế thân thể bị cái kia chiếc nhẫn gắt gao dìm chặt. Trong chốc lát, tay phải của hắn liền truyền đến đau đớn, chiếc nhẫn trực tiếp liền siết tại trong thịt. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cường hãn sự khôi phục sức khỏe, tự hành bộc phát, tạo thành chống cự trực tiếp trùng kích chiếc nhẫn. Thiên tôn nhăn mày lại, đối với Bạch Tiểu Thuần tại đây nguy cơ trước mắt, biết rõ không cách nào né tránh, vì vậy quyết đoán vô cùng dùng cánh tay để thay thế thân hình cách làm, hắn mặc dù có thể nghĩ đến, có thể mắt thấy Bạch Tiểu Thuần phản ứng nhanh như vậy nhanh, hãy để cho hắn cảm thấy khó chơi, nhất là bất tử quyển khôi phục kinh người, lại để cho thiên tôn đáy lòng có chút tiếc nuối. Đúng là vẫn còn cần trả giá một ít đại giới. Thiên Tôn lắc đầu, ánh mắt lóe lên, thân thể như tia chớp bình thường tại Bạch Tiểu Thuần sự khôi phục sức khỏe bộc phát, đi đối kháng trói buộc chặt kia tay phải, chiếc nhẫn nháy mắt trực tiếp tiếp cận, ra tay chính là Thiên Địa Thần Thông. Nổ vang ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần lập tức đánh trả, hai người tại đây giữa không trung trực tiếp liền nhấc lên liên tiếp âm bảo cùng nổ mạnh, thông thiên đạo nhân khí thế càng ngày càng mạnh, hắn tuy là chuẩn thiên tôn, có thể kia nội tình sâu, hôm nay bộc phát ra chiến lực, lại vô hạn tiếp cận chính thức đại thừa cảnh giới. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi đây, vốn là tại tu vi thượng sai đi một tí, lại bị phong bế tay phải, vốn không phải thông thiên đạo nhân đối thủ, có thể hắn bất tử trường sinh công nghịch thiên khôi phục, khiến cho hắn sở hữu thương thế, hầu như trong nháy mắt sẽ khôi phục, cái này khôi phục trình độ thậm chí đã vượt qua huyết tổ quá nhiều, nhất thời lại cùng thiên tôn chiến đấy. Thế lực ngang nhau. Càng là tại mấy hơi thở về sau, Bạch Tiểu Thuần cái trán gân xanh khua lên, tay phải mãnh liệt nắm tay, tại một quyền oanh ra thời, hắn khôi phục lực lượng cùng thân thể lực lượng đồng thời bộc phát, cái kia gắt gao thu tại kia trên tay phải chí bảo chiếc nhẫn, lại cũng không cách nào thừa nhận lực lượng này chấn động cùng khuyết tán, tại nổ vang ở bên trong trực tiếp liền chia năm xẻ bảy, bỗng nhiên nổ bung. Mà theo nổ bung, Bạch Tiểu Thuần chiến lực lập tức lại không hạn chế, trực tiếp nổ động, một quyền phía dưới trong thiên địa liền xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy, oanh long long trong thẳng đến thiên tôn mà đi. Thiên tôn hừ lạnh, thân thể lui ra phía sau vài bước, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái hư vô, trong miệng truyền ra băng hàn thanh âm. Thao giao. Thiên tôn thanh âm tại mở miệng nháy mắt. Vốn đã không có bao nhiêu nước biển thông thiên hải ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên truyền ra một tiếng gào thét, cái này gào thét lại để cho thiên địa chấn động, đồng thời, một cỗ lại để cho thế giới biến sắc khí tức, ầm ầm bộc phát. Theo bộc phát, nước biển trực tiếp nổ bung, thình lình có một cái thân thể chừng vạn trượng lớn nhỏ giao xà nhảy nhưng lao ra, nói kia tại xà không thỏa đáng, bởi vì nó chẳng qua là thân rắn. Mà đầu lâu của chúng nó đúng là chừng ngàn trượng lớn nhỏ, giống rồng nhưng không phải rồng, dữ tợn vô cùng. Mới vừa xuất hiện, khiến cho bát phương hư vô cũng đều nhấc lên vô cùng chấn động. Kỳ ngạc! Không có chấm dứt, thiên tôn lần nữa bấm niệm pháp quyết, mở miệng đồng thời, lại từ nơi này thông thiên đại lục bên trên bốn đầu thông thiên hà bên trong, đồng thời có gào to truyền ra, có bốn đầu kim sắc cá sấu trong nháy mắt dựng lên. Lại lẫn nhau ngưng tụ cùng một chỗ về sau tạo thành một cái vạn trượng lớn nhỏ, nhưng lại có bốn cái đầu lâu kim ngạc. Gào thét mà đến. Hỗn cự. Cầm vũ. Thiên tôn phất tay thanh âm như trước động trời. Từ ngày đó không bên trên thình lình có một cái cực lớn chim đại bàng, phát ra thê lương gào rú, giống như có thể che đậy non nửa cái bầu trời, oanh oanh hàng lâm. Nhìn kỹ, cái này chim đại bàng trên thân thể, nhiều chỗ hư thối thấy xương, này cầm. Đúng là một chỉ không biết đã chết bao nhiêu năm vong linh. Ngay sau đó, thì là non nửa cái thông thiên nam mạch mặt đất trực tiếp nổ bung từ nam mạch lòng đất, bay nhanh leo ra một cái thạch trùng thân thể vạn trượng, thân thể cao lớn những nơi đi qua, hết thảy sự vật đều lập tức hóa đá, thậm chí kia đi qua địa mạch. Cũng đều để lại một đạo nhìn thấy mà giật mình bạch sắc dấu vết. Bạch Tiểu Thuần, lão phu có thể cùng thủ lăng nhân tranh đấu nhiều năm, nội tình sâu thiên hạ không ai bằng, ngươi. Dựa vào cái gì cùng bản tôn đến chiến? Thiên tôn hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên, hướng về Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái, lập tức cái này bốn cỗ lớn thú vật, ngay ngắn hướng gào thét tiếng hi, y. Y âm thanh thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Mặt khác ba thú vật không nói, cái kia kim sắc cá sấu Bạch Tiểu Thuần đã từng nhiều lần bái kiến, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này cá sấu lại có bốn cái và lại đều là thiên tôn chi vật. Mà cái này bốn đầu hung thú tản mát ra khí thế, bất kỳ một cái nào đều có thể so với bán thần đại viên mãn. Có thể tưởng tượng, mạnh như thế hung hãn thiên tôn, huyết tổ có thể kéo dài hồi lâu, cái này nhất định có vấn đề, hiển nhiên. Huyết tổ hoàn toàn chính xác không tầm thường, cũng đích xác là tại kéo dài, có thể thiên tôn cũng tuyệt không phải nếu như lúc trước làm cho biểu hiện như vậy hổn hển, rõ ràng. Tại Thiên Tôn cũng đang chờ đợi Thủ Lăng Nhân thành công. Thủ Lăng Nhân tính toán Thiên Tôn, đồng thời Thiên Tôn đã ở tính toán Thủ Lăng Nhân. Hắn tại chờ mình đã đến, càng trọng yếu chính tại hắn tại các loại Thủ Lăng Nhân tử vong. Bởi vì tại Thiên Tôn trong lòng, hắn kiêng kỵ nhất đấy, từ đầu đến cuối đều là Thủ Lăng Nhân. Dù là hắn biết rõ Thủ Lăng Nhân đã suy yếu, nhưng vẫn là tại nhiều năm qua đối kháng ở bên trong có đến từ bản năng kiêng kỵ. Mà Thủ Lăng Nhân một chết, Thiên Tôn triệt để yên tâm, đối với hắn mà nói, hết thảy liền từ phức tạp biến thành đơn giản, chỉ cần nuốt chính mình, liền có thể luyện thành bất tử trường sinh đan. Những ý niệm này tại Bạch Tiểu Thuần trong lòng trong nháy mắt hiện lên. Có thể có như thế tính toán Thiên Tôn, tất nhiên có một cách lại để cho kia cho rằng có 10 phần nắm chắc ỉ ở lại. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt biến hóa lúc giữa suy nghĩ thay đổi thật nhanh, hắn biết rõ đúng là Thiên Tôn cách này làm cho mình nghĩ mãi mà không rõ ỉ lại, mới khiến cho Thiên Tôn có lòng tin tại hết thảy đều thoát ly kế hoạch, lại phù hợp kế hoạch đồng thời có thể đi đạt được cuối cùng thắng lợi. Hắn làm cho ỉ lại đấy. Không thể nào là cái này bốn cái hung thú. Bạch Tiểu Thuần thân thể lui về phía sau, đang cùng Thiên Tôn cuộc chiến sinh tử ở bên trong, hắn nhất định phải hoa hao tổn tâm thần đi suy tư, thật sự là. Thiên Tôn, làm vì trong thế giới này bao nhiêu năm rồi chí tôn, Bạch Tiểu Thuần không thể có quá nhiều sai lầm, hơi chút vô ý, chính là vạn kiếp bất phục. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1023. Thông Thiên Đạo Môn. Chẳng qua là Thiên Tôn suy nghĩ, chỉ có Thủ Lăng Nhân có thể phán đoán, Bạch Tiểu Thuần tu luyện đến nay 5 tháng quá ngắn, rất khó cùng Thiên Tôn đa mưu túc trí đi tương đối. Giờ phút này hắn mặc dù nhìn ra Thiên Tôn bộ phận suy nghĩ, nhưng không cách nào tìm được kia ỉ lại manh mối chỗ. Và lại thời gian quá ít, hai người tranh đấu thời khắc đều là sinh tử nguy cơ, không được phép Bạch Tiểu Thuần quá phận tâm, đủ loại ý niệm trong đầu tại đầu óc hắn lóe lên tức thì đồng thời Thiên Tôn bốn phía tứ đại hung thú, ngay ngắn hướng tiếp cận thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Vô luận là thao giao còn là kỳ ngạc, thân thể cao lớn bên trong bộc phát ra dáng vẻ khí thế độc ác, ngập trời vô tận, trong nháy mắt liền phong tỏa Bạch Tiểu Thuần hai bên trái phải phương hướng. Mang theo khó có thể hình dung hung tàn chi ý, như muốn đem Bạch Tiểu Thuần sinh xé sống nuốt. Cùng lúc đó, tại Bạch Tiểu Thuần trước sau hai phe, hỗn cử cùng cầm vũ, phát ra thê lương chi âm tốc độ cực nhanh phảng phất muốn nghiền nát hư vô, nháy mắt tới gần. Cái này tứ đại hung thú, riêng phần mình đều bộc phát ra có thể so với bán thần đại viên mãn chấn động. Giờ phút này cùng nhau trùng kích, lập tức liền nhấc lên phong bạo, như muốn thay trời đổi đất, từ bốn phương tám hướng, dường như không cho Bạch Tiểu Thuần nửa điểm chợt hiện cơ hội trốn. Trong lúc nguy cấp, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt lóe lên, không chần chờ chút nào, tay phải hắn nâng lên, vỗ túi trữ vật trong miệng thở khẽ ba chữ. Nguyệt lượng hoa. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần mở miệng trong nháy mắt. Hắn trong túi trữ vật lập tức liền có một cỗ không kém gì. Chút nào cái này tứ đại hung thú, thậm chí một mình tương đối mà nói, còn có điều vượt qua khí thế, ngập trời dựng lên. Nổ vang ở bên trong từng đám cây xanh lá mạ thân cành, lập tức ngay tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía hư vô, bỗng nhiên duỗi ra tổng cộng 9 cột, lẫn nhau cấp tốc quấn quanh cùng một chỗ về sau, một đóa cực lớn đấy. Từ vô số cánh hoa tạo thành nguyệt lượng hoa trực tiếp liền hàng lâm tại phương này trong trời đất. Thiên ngoại khí tức đặc biệt mãnh liệt, nếu như Thủ Lăng Nhân không chết, cái này phiến thế giới không có lâm vào héo rũ, như vậy còn có thể bản năng đối với kia áp chế, nhưng hôm nay, theo thế giới héo rũ, áp chế chi ý cũng đều cơ hồ toàn bộ tiêu tán, khiến cho nguyệt lượng hoa xuất hiện, bạo phát ra. Nó thân là thiên ngoại chi loại kinh người chi ý. Mơ hồ đấy đều có thiên đạo khí tức tại kia trên người khuyết tán vô tận. Oanh oanh oanh. Chừng vạn trượng lớn nhỏ toàn thân cao thấp tràn ra cuồng bạo chi ý. Càng có nhìn thấy mà giật mình đạo văn lóng lánh nguyệt lượng hoa. Tại xuất hiện trong nháy mắt tại kỳ hoa đó bên trong lại có một tiếng gào thét. mãnh liệt truyền ra. Rống. Bát phương chấn động, tứ đại hung thú nhấc lên phong bạo, tại đây gào thét âm sóng vô hình va chạm xuống, tan vỡ tản ra. Thậm chí đều không cần Bạch Tiểu Thuần truyền ra ý chí, Nguyệt Lượng Hoa ở đằng kia một tiếng gào thét về sau, kỳ hoa đó lại hóa thành bốn phần thẳng đến bốn phía tứ đại hung thú kia trên người tràn ra hung tàn, lại chỉ có hơn chứ không kém. Thời gian trong nháy mắt. Tứ đại hung thú liền cùng Nguyệt Lượng Hoa tại này thiên địa lúc giữa, ở đằng kia gào rú ở bên trong, chém giết. Thông Thiên đạo nhân ánh mắt lóe lên, đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây Nguyệt Lượng Hoa, hắn cũng tâm thần chấn động, nhìn thoáng qua về sau thân thể một bước đi ra thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể đồng dạng lao ra cùng Thông Thiên đạo nhân cuộc chiến cũng lại một lần nhấc lên, hai người tại này thiên địa lúc giữa. Vần quanh tứ đại hung thú cùng Nguyệt Lượng Hoa, lẫn nhau lấy tốc độ cực nhanh ra tay, mỗi một lần bấm niệm pháp quyết, đều là thần thông hàng lâm, mỗi một lần va chạm, đều ẩn chứa vô cùng đạo pháp. Nổ mạnh động trời ở bên trong, ngắn ngủi thời gian, vô luận là tứ đại hung thú cùng Nguyệt Lượng Hoa, còn là Bạch Tiểu Thuần cùng Thiên Tôn, đều lẫn nhau giữa đối kháng hơn mấy trăm ngàn lần. Nguyệt Lượng Hoa tuy mạnh hung hãn, có thể cuối cùng đối mặt tại tứ đại hung thú, dần dần có chút không địch lại, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, Nguyệt Lượng Hoa bên trong gào rú, mãnh liệt quanh quẩn ở bên trong thân thể của nó lại oanh một tiếng, tự hành tan vỡ, hóa thành vô số bộ công anh hạt giống tại bầu trời này trên tạo thành một mảnh bay phất phơ chi hải, từ bốn phương tám hướng thẳng đến tứ đại hung thú quét ngang mà đi. Tứ đại hung thú đều thần sắc nhất biến, ngay ngắn hướng lui về phía sau, nhưng vẫn là đã chậm, thời gian trong nháy mắt, chúng nó đã bị cái này bay phất phơ chi hải bao phủ, những cái kia như hạt giống bàn bay phất phơ tại đụng chạm tứ đại hung thú về sau, lại giống như có đủ sinh mệnh bàn, trong nháy mắt liền chui vào trong cơ thể của bọn nó, giống như muốn nhờ thân thể của bọn nó trở thành bản thân phát triển chất dinh dưỡng. Một màn này lập tức lại để cho cái kia tứ đại hung thú phát ra thê lương chi âm. Thông Thiên đạo nhân cảm thấy sau biến sắc, chú ý tới cái này tứ đại hung thú thân thể lại mắt thường có thể thấy được héo rũ về sau, Thông Thiên đạo nhân cũng đều nội tâm cả kinh. Thật bá đạo thiên ngoại chi loại. Thông Thiên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra quyết đoán, tay phải bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên chỉ một cái, trong miệng băng hàn thanh âm quanh quẩn bốn phương. Giới bào trở về vị trí cũ. Theo hắn lời nói truyền ra, lập tức cái kia bị bay phất phơ không ngừng hấp thu huyết nhục tứ đại hung thú toàn thân chấn động mạnh, lại riêng phần mình thân thể trong nháy mắt bành trướng trực tiếp liền tan vỡ nổ bung. Mà tại nổ bung đồng thời càng có ngàn vạn kiếm khí, lại từ nơi này bốn thú vật trong cơ thể quét sạch dựng lên, quét ngang bốn phương, tạo thành hủy diệt phong bão, cứng rắn bức ra này chút ít bay phất phơ. Đồng thời cơn bão táp này chi cuồng mãnh, trong đó kiếm khí sắc bén, lại để cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều rút lui ra, toàn thân cao thấp vết thương không ngừng, mặc dù nháy mắt khôi phục, có thể hô hấp của hắn như trước dồn dập. Nhất là ngẩng đầu nhìn hướng những cái kia kiếm khí thời, Bạch Tiểu Thuần hai mắt mãnh liệt co rút lại. Hắn nhìn đến cái kia tứ đại hung thú tại nổ bung về sau, những cái kia ngàn vạn kiếm khí lại lẫn nhau ngưng tụ đã thành lục đạo trưởng cầu vồng, xoay quanh tại Thông Thiên đạo nhân bốn phía, cái kia rõ ràng là sáu chuôi màu sắc bất đồng phi kiếm. Cái này sáu thanh phi kiếm tràn ra sắc bén chi ý, Bạch Tiểu Thuần chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền lập tức kinh hãi, càng là tại đây sáu thanh phi kiếm bên trên tản mát ra vô tận năm tháng cảm giác, rõ ràng. Đây là sáu thanh cổ kiếm. Cái kia bốn cỗ hung thú đúng là Thiên Tôn pháp bảo biến thành. Không đúng, tại Thiên Tôn đem cái này sáu thanh cổ kiếm, dưỡng tại đây tứ đại hung thú trong cơ thể. Bạch Tiểu Thuần thần sắc động dung, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, bốn phía bay phất phơ cũng tại thời khắc này cấp tốc lộn về sau, quay lại ngưng tụ tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng thời, hóa thành thành tổ ong Nguyệt Lượng Hoa, khí tức suy yếu vô cùng, rõ ràng có chút héo rũ bộ dạng, hiển nhiên lúc trước kiếm khí bộc phát, đối với nó tổn thương không nhỏ. Có điểm ý tứ. Thông Thiên đạo nhân đứng ở giữa không trung, trong mắt chớp đồng hàn mang, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng. không hổ là bị Thủ Lăng Nhân chọn chúng chi tu. Bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ Thủ Lăng Nhân bên ngoài, đã không có người có thể làm cho bản tôn lấy ra cái này sáu chuôi bao hàm dưỡng vô số năm tháng bản mệnh đạo kiếm. Bất Tử Trường Sinh Công, khai sáng ngũ đại gông cùm xiềng xích, năm đại phong ấn. Dùng cái này siêu phàm mà bản tôn sở dĩ có thể nghịch thiên cải mệnh, dựa vào đấy thì là tự nghĩ ra chín đại đạo môn. Cái này chín đại đạo môn chính là bản tôn cả đời tu vi chỗ, muốn dùng cái này sáu chuôi đạo kiếm thi triển. Năm đó cũng chính là lấy cái này sáu chuôi đạo kiếm mở ra đạo môn, chém cái kia một đời khôi hoàng, chém giết vô số khôi hoàng huyết mạch. Hôm nay khiến cho bản tôn đồng dạng lấy bản mệnh đạo kiếm mở ra đạo môn, đem ngươi chém giết ở chỗ này. Thông Thiên đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, theo lời nói, toàn thân hắn khí tức một lần lại một lần bạo phát đi ra, oanh oanh âm thanh, trời xanh biến sắc, vòng xoáy biến ảo, bát phương thông thiên hải, sóng lớn động trời. Giống như chỗ của hắn đã trở thành thế giới này ngọn nguồn, nhất cử nhất động của hắn đều có thể lại để cho thông thiên thế giới thay đổi bất ngờ. Bạch Tiểu Thuần hô hấp lần nữa dồn dập, hắn từ giờ khắc này thiên tôn trên người cảm nhận được mãnh liệt không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ. Cái loại cảm giác này giống như coi như mình bất tử quyển khôi phục cũng đều không thể đi đối kháng. Có thể trong mắt của hắn không có lộ ra chút nào lùi bước, thiên tôn có đòn sát thủ. Hắn Bạch Tiểu Thuần một hình dáng có. Đúng lúc này, tại toàn thân khí tức bộc phát đã đến cực hạn, lại để cho thế giới này đều run rẩy trong nháy mắt, thiên tôn mắt lộ ra kỳ mang, hai tay nâng lên, hướng về phía trước vung mạnh lên, trong miệng truyền ra mở miệng thành phép thiên địa thanh âm. Đạo môn. Khảm cung. Bốn chữ này tựa hồ ẩn chứa nào đó đại đạo, tại quanh quẩn một cái chớp mắt, thông thiên đạo nhân bốn phía sáu thanh phi kiếm đồng loạt bay ra, lại tại thiên tôn phía trước, lẫn nhau giao thoa đã trở thành một cái ba hàng kỳ dị đồ án. Hàng thứ nhất, hai kiếm ngang bình tại bên trên chính giữa có sảnh minh mông. Hàng thứ hai, hai kiếm giống như hòa hợp cùng một chỗ tạo thành một chữ. Hàng thứ ba cùng hàng thứ nhất giống như đúc. Cái này từ sáu thanh phi kiếm tạo thành đồ án tại xuất hiện trong nháy mắt, cái mảnh này héo rũ thiên địa thế giới, lập tức thì có vô tận hơi nước, nháy mắt trống giống xuất hiện, nổ vang ở bên trong, lại tại đây đồ án bốn phía tạo thành vô tận chi thủy. Giống như toàn bộ thế giới tại đây trong tích tắc đã trở thành biển rộng, mà cái này tất cả nước biển đều ở đây một cái chớp mắt, mang theo vạn quân chi lực thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thân thể đột nhiên sau đó lui, mắt thấy cái này bốn phía huyễn hóa ra nước biển vô tận, phô thiên cách địa, vô biên vô hạn, đồng thời cái kia trong nước biển ẩn chứa diệt sạch chi ý, như muốn đem hết thảy chúng sinh đều bao phủ sinh cơ, tâm thần hắn trong cảm giác nguy cơ cũng ở đây một cái chớp mắt động trời bộc phát. Thiên tôn chi pháp, chín đại đạo môn, thì phải làm thế nào đây? Bạch Tiểu Thuần ánh mắt đỏ thấm, mắt thấy không cách nào né tránh, hắn ngửa mặt lên trời một giống, tay phải khi nhấc lên, hắc sắc vòng xoáy xuất hiện, sau lưng ở đằng kia vô tận hơi nước bên trong, một cái đế hình ảnh mang theo vô thượng khí phách, đột nhiên nhưng hàng lâm. Bất diệt, đế quyền. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1024. Nhất mục tinh uyên. Đạo môn khảm cung, nguyên ở Cửu Thư. Cửu Thư chi thủy, khảm cung vô tận. Giờ khắc này, tại Bạch Tiểu Thuần bốn phía, cái kia huyễn hóa ra nước biển, bát phương nổ vang, vô biên vô hạn, trong đó diệt sạch lực lượng cũng không phải là cuồng bạo, mà là lâu dài bên trong, mang theo khó có thể tưởng tượng tính bền dẻo, giống như đè ép bình thường, đủ để đem bên trong hết thảy vạn vật chúng sinh toàn bộ đồng hóa trở thành nước biển một bộ phận. Đối mặt loại này âm nhu lực lượng, Bạch Tiểu Thuần như trước triển khai bất diệt đế quyền, dựa vào cái kia kiên cường vô cùng, bá đạo đã đến cực hạn đế quyền, ngưng tụ thân thể cùng với tu vi lực lượng, ầm ầm mà đi. Một quyền này không còn là gấp 5 lần, cụ thể đã đến gấp bao nhiêu lần, Bạch Tiểu Thuần không có đi tính toán, Hắn giờ phút này duy nhất ý niệm trong đầu chính là đánh bại cái này bốn phương tám hướng, vô tận lâu dài khảm cung chi thủy. Nổ vang ở bên trong theo Bạch Tiểu Thuần một quyền rơi xuống, phía sau hắn đế hình ảnh cũng đồng dạng nâng lên nắm đấm, cùng nhau ầm. Lập tức thiên địa biến sắc, phong vân chấn động, thế giới run rẩy, bốn phía hơi nước càng là trong nháy mắt chấn động vạn trượng, cái này chấn động không ngừng mà khuếch tán, càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp. Bạch Tiểu Thuần hai mắt tơ máu tràn ngập, gầm nhẹ thanh âm gào thét mà ra. Lại đến gấp đôi. Giống to ở bên trong, nay đã cường hãn vô cùng bất diệt đế quyền tại Bạch Tiểu Thuần cái này điên cuồng xuống, lại một lần bộc phát, như là hổ sinh hai cánh, phượng ra niết bàn. Oanh oanh oanh! Khó có thể hình dung một quyền này bên trong đến cùng ẩm chứa cái dạng gì phong bạo, cái kia khảm cung hình thành lâu dài âm nhu hơi nước chi hải tại đây kịch liệt chấn động xuống, giống như đã đến cực hạn. Không cách nào thừa nhận tại liên tiếp dầu dĩ nổ vang ở bên trong trực tiếp liền nổ bung. Hóa thành vô số hơi nước, hướng về bốn phía bài sơn đảo hải bình thường khuếch tán, xa xa nhìn qua thông thiên hải trên bầu trời cái kia khuếch tán mở hơi nước, như là bốc hơi một mảnh tràn đầy chi hải. Toàn bộ thế giới. Tại thời khắc này, ngoại trừ thông thiên hải phạm vi, khu vực khác đều bị ảnh hưởng tại đây hơi nước khuếch tán ở bên trong. Dưới nổi lên mưa như chút nước mưa to. Man hoang cũng không ngoại lệ, khôi hoàng thành bốn phía, mưa to vung vãi, vô số người trong lòng đều theo toàn bộ thế giới chấn động mà run rẩy. Thông thiên hải bên trên thông thiên đạo nhân nheo lại hai mắt, trong lòng của hắn lần nữa ngưng trọng vài phần, thật sự là Bạch Tiểu Thuần nơi đây cường hãn, lại để cho hắn một lần lại một lần trong lòng bay lên bất an. Đạo môn cấn cung. Mắt thấy khảm cung đạo môn bị Bạch Tiểu Thuần hóa giải, thông thiên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, không chút do dự, vung tay lên, lập tức hắn phía trước sáu thanh phi kiếm, lần nữa giao thoa. Lúc này đây, không đều thông thiên đạo nhân đem cấn cung xếp đặt đi ra, Bạch Tiểu Thuần ở đằng kia bất tử đế quyền về sau thân thể cấp tốc khôi phục ở bên trong, mãnh liệt lao ra, hóa thành một đạo cầu vồng. Lại như sao băng oanh oanh trong thẳng đến thông thiên đạo nhân mà đến. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần tiếp cận trong nháy mắt, thông thiên đạo nhân cười lạnh, tay phải bấm niệm pháp quyết, lúc giữa kia trước mặt sáu thanh phi kiếm nháy mắt liền xếp đặt đi ra, đồng dạng là ba hàng, nhưng lại cùng lúc trước bất đồng đồ án. Tại đây đồ án xuất hiện một cái chớp mắt, tại Bạch Tiểu Thuần tiếp cận nháy mắt, thình lình có một cái ngọn núi lại bằng không mà ra, đến cực kỳ đột nhiên trực tiếp hàng lâm, hướng về Bạch Tiểu Thuần ầm ầm đập tới. Ngọn núi này quá lớn, chân có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, khí thế động trời, nện xuống thời nhấc lên gào thét, càng là đinh tai nhức ấp. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, gầm nhẹ trong một quyền oanh ra, muốn đi đối kháng, nhưng vào lúc này, ở trên trời bên trên một tòa lại một tòa núi lớn, ngay ngắn hướng biến ảo, ngay ngắn hướng oanh dưới. Ngọn núi kia một tòa so với một tòa khổng lồ, thời gian trong nháy mắt, liền xuất hiện trên trăm ngọn núi, chiếm cứ bầu trời, lớn nhất một tòa chân có mấy vạn trượng, không ngừng mà nện xuống ở bên trong, căn bản cũng không cho Bạch Tiểu Thuần né tránh có thể cùng cơ hội. Nhất là tại hạ phương hướng thông thiên hải bên trên giờ phút này theo biển rồng gào thét, lại cũng có từng tòa ngọn núi từ đáy biển đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, thậm chí tại đây bốn phía đồng dạng có ngọn núi xuất hiện, giống như đã trở thành thông thiên đạo nhân pháp bảo thẳng đến Bạch Tiểu Thuần mà đến. Chung quanh thiên địa bát phương, vô tận chỗ đều là ngọn núi. Bạch Tiểu Thuần có thể tan vỡ một tòa, nhưng trong chớp mắt liền lại xuất hiện 10 ngọn, trăm tòa cuồn cuộn không dứt, càng lúc càng lớn, càng ngày càng trầm, càng ngày càng mạnh. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt không ngừng biến hóa, thông thiên đạo nhân đạo môn mạnh tại đây một cái chớp mắt, hiển lộ không thể nghi ngờ. Cùng loại đạo pháp, Bạch Tiểu Thuần chỉ ở lúc trước man hoang tuyệt thế cuộc chiến ở bên trong thủ lăng nhân ngũ hành chi đạo bên trên đã từng gặp tương tự chi thuật. Bạch Tiểu Thuần thần sắc nghiêm túc, trong cơ thể bất tử huyết, tại đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên thiêu đốt, theo thiêu đốt, thân thể của hắn bên ngoài lập tức liền bạo phát ra tầng tầng huyết khí, cái này huyết khí trong nháy mắt nồng đậm, đã trở thành huyết vụ về sau, trong sương mù, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt, lộ ra điên cuồng cùng khát máu, có thể hắn thần trí không có như thường ngày như vậy tiêu tán. Đối với thần sát chi pháp, hắn đã có thể hoàn toàn điều khiển. Thần sát vừa ra, huyết khí ngập trời, Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ ở bên trong, tốc độ bộc phát đã đến cực hạn, huyết vụ càng là oanh long long không ngừng khuếch tán, mặc cho cái này phủ xuống đại sơn có bao nhiêu, hắn huyết vụ cũng có thể tại bất tử huyết thiêu đốt xuống, nháy mắt bao trùm. Mà mỗi một tòa bị huyết vụ bao trùm ngọn núi đều tại trong nháy mắt vỡ vụn, như bị hút đi hết thảy tồn tại lực lượng trực tiếp liền hóa thành tro bụi. Mắt thấy cái kia huyết vụ càng ngày càng đậm, càng ngày càng nhiều, thậm chí thả mắt nhìn đi, cái này bát phương thế giới đều đã trở thành màu đỏ, mà tất cả ngọn núi đều tại cái kia trong huyết vụ tan vỡ. Thiên Tôn chân mày hơi nhíu lại, hừ lạnh trong hắn tay áo hất lên. Đạo môn chấn cung. Thiên Lôi thanh âm đột nhiên nhưng nổ vang, như là khai thiên tích địa bàn, một đạo hắc sắc tia chớp thiên lôi trực tiếp ngay tại trời xanh trên huyễn hóa ra thẳng đến Bạch Tiểu Thuần, mãnh liệt ầm. Xa xa nhìn qua, này thiên lôi nhiều đồng dạng là vô cùng vô tận, đã vượt qua hết thảy thiên kiếp, tựa hồ đạo này môn mở ra, khiến cho thông thiên đạo nhân đã trở thành lôi đình quân chủ. Như thế đạo pháp, như thế đạo môn, đây chính là thông thiên đạo nhân tự nghĩ ra thiên tôn pháp, cũng chính là bởi vì đạo này môn chi pháp, mới khiến cho thủ lăng nhân đã từng hướng Bạch Tiểu Thuần nhấp lên thông thiên đạo nhân thời, cũng đều dùng kinh diễm tuyệt luân bốn chữ để hình dung. Cũng chính là loại này đã lục lọi đã đến đại đạo thiên tôn pháp, khiến cho thông thiên đạo nhân phá vỡ toàn bộ Khôi Hoàng Triều, càng làm cho hắn có tự tin đầu muốn đi ra cách này phiến thế giới. Ra đến bên ngoài về sau, mình nhất định có thể trở thành chính thức thiên tôn, càng là có thể trùng kích. Sợ là tại bên ngoài cũng đều ở vào tuyệt đối đỉnh cao, phượng mao lân giác bàn đấy. Thái cổ chí tôn, ta có như thế tư chất, đã định trước có thể trở thành thái cổ, vì sao phải tại đây hẹp hòi trong thế giới căn nhà nhỏ bé kéo dài hơi tàn chờ đợi thọ nguyên đoạn tuyệt ngày? Ta làm sao có thể cam tâm? Thiên tôn giống to, thần sắc dữ tợn trong mang theo điên cuồng, một bước đi ra thời, trời xanh phủ xuống thiên lôi triệt để bộc phát, mười vạn, trăm vạn thậm chí ngàn vạn, nổ vang rơi xuống. Bạch Tiểu Thuần mặc dù là có thần sát chi pháp, mặc dù thôn phệ thiên lôi mà tu hành, nhưng hôm nay cũng đều không thể đối kháng đến từ thiên tôn đạo pháp chi lôi. Mắt thấy cái kia vô cùng vô tận thiên lôi, nổ vang mà đến, Bạch Tiểu Thuần khí tức ồ ồ trong mắt điên cuồng, không thể so với thông thiên đạo nhân thiếu, ngẩng đầu toàn thân huyết khí đều thu hồi về sau, hắn trường sinh lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Như vậy thuật pháp, ta cũng có. Bạch Tiểu Thuần trong lòng sát ý mãnh liệt, giờ phút này thanh âm cũng đều biến thành hí. Y lệ truyền khắp bốn phương, đồng thời hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết hướng về bốn phía đột nhiên vung lên. Bất tử quyển có năm đại thần thông, trường sinh quyển thì là ngũ đại đạo pháp. Giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần rõ ràng là lần đầu triển khai thuộc về trường sinh quyển đấy, thuộc về hắn chính mình đấy. Hám thế đạo pháp nhất mục tinh uyên, Bạch Tiểu Thuần thanh âm đồng dạng mở miệng thành phép, như là thiên địa đạo âm, giống như đi va chạm đại đạo chi chuông truyền ra. Đạo pháp thiên âm. Trong nháy mắt, toàn bộ thông thiên hải bên trên tất cả nước biển. Trong nháy mắt này, phát ra ken két thanh âm, mắt thường có thể thấy được toàn bộ đã trở thành thủy tinh chi hải. Tất cả sóng hoa, tất cả gợn sóng đều tại thời khắc này giống như đóng băng, đã trở thành thủy tinh, vâng lớn thông thiên hải. Bên ngoài sở hữu khu vực. Tại đây trong tích tắc, ứng ánh sáng long lanh. Phạm vi này to lớn, liếc nhìn không tới phần cuối, chỉ có thể nhìn đến toàn bộ mặt đất hóa thành tinh hải, chiết xạ ra hào quang, năm màu rực rỡ tươi đẹp, sáng chói kinh người. Thậm chí bầu trời phủ xuống lôi đình cũng đều tại thời khắc này bị mặt đất tinh hải chiết xạ, hào quang vạn trượng dựng lên nháy mắt. Ken két thanh âm lại một lần bộc phát, thình lình là cái kia toàn bộ tinh hải rõ ràng tại đây trong chớp mắt toàn bộ vỡ vụn, hóa thành vượt qua trăm vạn ngàn vạn thậm chí hàng tỷ thủy tinh kiếm từ cả vùng đất ầm ầm dựng lên. chiết xạ sáng lạn chi mang tràn ra lấy giống như có thể xé rách hư vô lợi hại kiếm khí, tất cả thủy tinh kiếm, từ lớn đi lên, từ thế giới này bát phương bài sơn đảo hải, ngưng tụ kinh thế khí thế thẳng đến. Thông thiên đạo nhân. Thông thiên đạo nhân sắc mặt, một cái chớp mắt đột biến. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1025. Trường sinh đăng. Trong trời đất, vô số thủy tinh kiếm nhấc lên vượt qua thế gian này hết thảy thanh âm gào thét tiếng xé gió, từ bốn phương tám hướng, từ cái kia hóa thành tinh nguyên thông thiên hải bên trên ầm ầm dựng lên. Từng thanh thủy tinh kiếm chiết xạ ra hào quang vạn trượng, sáng chói vô biên, lại để cho này thiên địa tại nháy mắt ở bên trong đột nhiên sáng đã đến cực hạn. Thời thông thiên đạo nhân thần sắc đại biến, hô hấp dồn dập, tinh thần của hắn trong lần đầu nhấc lên ngập trời sóng lớn. Mặc dù đối với tại trường sinh quyển thần thông hắn rất là hiểu rõ, có thể giờ khắc này từ Bạch Tiểu Thuần trong tay thi triển ra đạo pháp như trước lại để cho thông thiên đạo nhân nội tâm mãnh liệt chấn động. Chính là vì biết rõ trường sinh quyển đạo pháp lực lượng, vì vậy hắn tinh tường biết được trường sinh quyển cùng với các công pháp chỗ bất đồng. Đây là một môn có 102 chi pháp, đang tu luyện ở bên trong, gặp căn cứ tu luyện giả đạo niệm, tự hành diễn biến xuất thần thông đạo pháp. Kể từ đó, mỗi người đạo niệm bất đồng, làm cho diễn biến ra đạo pháp liền hoàn toàn bất đồng, coi như là hắn đối với trường sinh quyển nghiên cứu đầy đủ lâu, nhưng vẫn là đối với Bạch Tiểu Thuần giờ phút này thi triển đạo pháp rất là lạ lẫm. Cái này Bạch Tiểu Thuần đạo pháp cuối cùng gặp là cái dạng gì nữa đây? Thông thiên đạo nhân không dám khinh thường, mắt thấy cái này bốn phía phô thiên cách địa thủy tinh kiếm gào thét mà đến, thân thể của hắn đang muốn lui về phía sau. Có thể những cái kia thủy tinh kiếm tốc độ nhanh hơn, nổ vang lúc giữa, liền một đường đã phá vỡ thiên lôi trong nháy mắt tới gần. Thông thiên đạo nhân thần sắc siết chặt, hai tay bấm niệm pháp quyết vung lên ở bên trong chung quanh hắn chấn cung chi lôi, lại một lần hàng lâm, lúc này đây không còn là đi công kích Bạch Tiểu Thuần, mà là hàng lâm tại chung quanh hắn tạo thành lôi màn ngăn cản thủy tinh kiếm. Oanh oanh thanh âm, lay động thiên địa. Từ xa nhìn lại có thể chứng kiến những cái kia ngàn vạn hơn một tỷ thủy tinh kiếm, không ngừng mà tới gần, đụng vào lôi màn bên trên khiến cho nổ mạnh không ngừng mà truyền ra, khiến cho thiên địa run rẩy. Ở bên trong cường hãn đạo môn chấn cung lôi pháp, cũng đều mắt thường có thể thấy được suy yếu, càng phát ra mỏng manh, đồng thời lại cản trở bát phương thủy tinh kiếm oanh kích. Cái này vô số thủy tinh kiếm, mặc dù đều bị lôi màn làm cho ngăn cản tan vỡ, có thể nhưng không có tiêu tán, mà là chồng chất tại thông thiên đạo nhân phía dưới, thình lình từ phía dưới thông thiên hải trên chồng chất dựng lên, mơ hồ đấy, giống như tạo thành một cái dựng thẳng lấy nền móng. Cái này nền móng từ tan vỡ thủy tinh kiếm ngưng tụ mà ra càng ngày càng cao, bay thẳng trời xanh, đồng thời thiên tôn bốn phía lôi màn rốt cuộc tán loạn ra, có thể cái kia đến từ bát phương thủy tinh kiếm cũng ở đây một cái chớp mắt. Toàn bộ bị ngăn cản tan vỡ về sau, tạo thành thông thiên đạo nhân dưới chân, cái kia kinh người như dơ cao cột chống trời bàn nền móng. Bạch Tiểu Thuần, cái này sẽ là của ngươi đạo pháp. Thông thiên đạo nhân thở dốc có chút bất ổn, có thể trong mắt lại lộ ra lăng lệ ác liệt chi mang theo thiên địa chi uy. Giống như hết thảy đạo pháp không thể chấn động, đứng ở đó nền móng bên trên bỗng nhiên mở miệng. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng nhìn xem thông thiên đạo nhân, tay phải nâng lên, hướng lên bầu trời bỗng nhiên chỉ một cái. Thiên mạc vi cháo. Lời nói từ Bạch Tiểu Thuần trong miệng truyền ra trong nháy mắt, trời xanh truyền đến một tiếng vang thật lớn nổ vang, trong mơ hồ lại xuất hiện trùng điệp chi hình ảnh, tựa hồ giờ khắc này bầu trời tại Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái phía dưới bị chia làm mấy tầng, như là đem bầu trời hóa thành há to vải lớn, lại đem miếng vải này chia làm mấy tầng. Trong chớp mắt, tầng thứ nhất màn trời liền đột nhiên nhưng rơi xuống, hướng về thông thiên đạo nhân trực tiếp bao phủ qua. Tầng này màn trời, mắt thường nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn đến bốn phía hết thảy, đều ở vào vặn vẹo ở bên trong. Cái kia tựa hồ hơi mờ màn trời, phủ xuống một nháy mắt, Thiên Tôn sắc mặt lại biến, bấm niệm pháp quyết lúc giữa kia đạo môn tốn cung chi pháp, dĩ nhiên triển khai tạo thành vô tận hắc phong tại bốn phía mãnh liệt bộc phát, muốn đi ngăn cản màn trời bao phủ. Có thể hắn đạo pháp vừa mới thi triển, trời xanh bên trong tầng thứ 2 màn trời, tầng thứ 3 màn trời, lần lượt mà đến theo màn trời rơi xuống, cái này toàn bộ trời xanh càng phát ra mỏng manh, cho đến tầng thứ 8 màn trời cũng hàng lâm về sau, tầng tầng lớp lớp, thình lình đem thông thiên đạo nhân, như phong ấm bình thường, bao phủ tại thông thiên hải lên. Thả mắt nhìn đi thông thiên hải bên trong, cái kia thủy tinh nền móng phía trên thông thiên đạo nhân chung quanh hắn hắc phong gào thét, dãy rùa trong như muốn lao ra, có thể thứ 8 phương hướng phạm vi theo 8 tầng màn trời bao phủ, thình lình tạo thành một cái thật lớn cái chụp. Cái này cái chụp chính là chóc bong xuống màn trời, không phải là màu lam mà là lộ ra xám trắng, cùng lúc đó theo trời xanh bị ra khỏi hơn phân nửa, đã gần đến hồ xuyên qua, thậm chí đều có thể chứng kiến màn trời sau đen kịt hư không. Thông thiên đạo nhân khí tức lúc này có chỗ chấn động, một cỗ mãnh liệt bất an cùng nguy cơ lại để cho hắn tại thời khắc này phát ra gầm nhẹ, bốn phía hắc phong không ngừng mà gào thét cuốn động, đều muốn lao ra nơi đây, có thể thời gian ngắn lại không cách nào làm được. Ngay tại thông thiên đạo nhân nơi đây tâm thần chấn động nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trong mắt càng phát ra băng hàn, tay trái bấm niệm pháp quyết nâng lên, lần nữa chỉ một cái, trong miệng như thiên lôi bàn tuôn ra động trời thanh âm. Vạn thọ vô cương. Bốn chữ này từ Bạch Tiểu Thuần trong miệng truyền ra một cái chớp mắt, trên người của hắn trường sinh khí tức vang trời dựng lên. Thình lình tại đây toàn bộ thế giới, tại đây toàn bộ trong trời đất, bằng không huyễn hóa ra rồi. Vô số chữ thọ. Từng cái chữ thọ đều mang theo Bạch Tiểu Thuần trường sinh khí tức. Những thứ này chữ thọ tất cả lớn nhỏ, số lượng nhiều, khó có thể hình dung, chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn qua, lại không thể so với lúc trước thủy tinh kiếm thiếu. Mới vừa xuất hiện, liền oanh oanh trong thẳng đến hôm nay bao phủ thông thiên đạo nhân màn trời chi che đậy, trong nháy mắt mà đi, thời gian trong nháy mắt liền lần lượt xuất hiện ở cái kia cái chụp bên trên, cũng không phải là xuyên thấu mà là ấm ký trong đó. Theo ấm ký có thể chứng kiến cái kia vô số chữ thọ, từng cách đều tràn ra kinh người khí tức, khiến cho màn trời như được gia trì, kia phong ấm lực lượng càng thêm cường hãn, dĩ nhiên vượt ra khỏi nào đó cực hạn. Trong đó thông thiên đạo nhân, giờ phút này hô hấp càng phát ra dồn dập, tâm thần bên trong cái kia bất an cảm giác, không ngừng mà bộc phát, khiến cho hắn có loại dự cảm mãnh liệt, nếu như mình không cách nào ly khai cái này màn trời cái chụp, như vậy. Đem có đại hung hiểm hàng lâm, muốn mau rời khỏi nơi đây. Thiên tôn thân thể mãnh liệt nhoáng một cái, sẽ phải lao ra, có thể không luận hắn thi triển thủ đoạn gì, lại đều trong thời gian ngắn, khó có thể phá tan, nguy cơ ở bên trong. Thiên tôn gầm nhẹ, bấm niệm pháp quyết xuống, kia đạo môn ly cung đột nhiên nhưng triển khai. Ly cung thuộc lửa, tại triển khai trong nháy mắt, thông thiên đạo nhân bốn phía thì có vô cùng thiên hỏa, lửa cháy mạnh hừng hực, hướng về bốn phía oanh long long khuyết tán. Như muốn đi đem sở hữu trở ngại toàn bộ đốt cháy trở thành tro bụi. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thuần trong mắt sát ý mãnh liệt vô cùng, bỏ qua bị đốt cháy màn trời, tay phải của hắn lần nữa nâng lên, hướng về bị phong ấm Thiên Tôn bỗng nhiên chỉ một cái. Như sinh vi trúc. Tại Bạch Tiểu Thuần những lời này rơi xuống nháy mắt, một tiếng vượt qua lôi đình nổ vang nổ mạnh, trực tiếp ngay tại màn trời bên trong thủy tinh nền móng trên thông thiên đạo nhân trong cơ thể ầm ầm nổ tung. Theo nổ tung, thông thiên đạo nhân phát ra một tiếng thê lương gào rú, cặp mắt của hắn nháy mắt đỏ thấm một mảnh, tóc tai bù xù ở bên trong thân thể của hắn. Lại mắt thường có thể thấy được đấy, nổi lên tầng một sáp. Cái này sáp màu sắc dày đặc trắng, giờ phút này phạm vi lớn lan tràn, cũng chính là thời gian trong nháy mắt, lại toàn bộ bao trùm hoàn thành, và lại vẫn đang không ngừng mà thêm dày, đây hết thảy, lại để cho Thiên Tôn bất an triệt để bộc phát, trong cơ thể của hắn tu vi lần nữa khuyết tán ra, hóa thành trùng kích tứ tán, đồng thời thông thiên đạo nhân gầm nhẹ một tiếng. Đạo môn đoái cung. Đoái cung không phải nước mà là trạch. Tại thông thiên đạo nhân mở miệng nháy mắt, thân thể của hắn ở đằng kia sáp ong bao trùm ở bên trong, lập tức lõm xuống dưới, chung quanh hắn bát phương trực tiếp liền hóa thành đầm lầy. Cái này đầm lầy mang theo mãnh liệt ăn mòn, đủ để hóa tan hết thảy, như muốn đi triệt tiêu bản thân sáp hóa, còn muốn đi ăn mòn cái này bát phương màn trời phong ấm. Oanh oanh thanh âm, lay động thiên địa, cái kia khuyết tán thủy trạch ăn mòn. Phối hợp lúc trước vài tòa đạo môn chi pháp, lại để cho tám tầng màn trời tầng tầng vỡ vụn, nhưng theo những cái kia chữ thọ gia trì, màn trời như trước bao phủ. Mặc cho thông thiên đạo nhân như thế nào thi pháp, hắn đạo môn tuy mạnh, có thể tại thời khắc này, tại bạch tiểu thuần trường sinh đạo pháp xuống, lại vẫn không cách nào hoàn toàn phá vỡ. Mà trên người hắn sáp ong bao trùm, mặc dù đồng dạng là bị thủy trạch làm cho ngăn, lan tràn chậm đi một tí, vẫn như trước còn là kiên cường dẻo dai vô cùng, khiến cho thông thiên đạo nhân làn da dần dần hóa thành bạch sắc, toàn bộ người giống như đã trở thành một cái người sáp. Đáng chết, đáng chết. Thông thiên đạo nhân thần sắc dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét, tại đây gào thét ở bên trong, hình như có càng mạnh hơn nữa chi pháp, từ kia trong cơ thể bộc phát. Mắt thấy kia làn da trên sáp ong đều xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, bốn phía màn trời che đậy cũng bắt đầu muốn tan vỡ. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, nhắm mắt lại, nhưng chỉ một nháy mắt, khi hắn hai mắt lần nữa mở ra thời trong ánh mắt của hắn, thình lình xuất hiện. Ngập trời chi hỏa, trường sinh thành đèn, thiên tôn thân thể như ngọn nến tại Bạch Tiểu Thuần hai mắt đóng mở trong nháy mắt đột nhiên. Nhen nhóm. Đây chính là Bạch Tiểu Thuần trường sinh quyển diễn biến ra độc thuộc về hắn thần thông của mình kỳ danh. Trường sinh đăng. Ta quyết định buổi tối lại làm chương một đi ra, hôm nay canh ba. Khó edit quá. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1026. Đạo pháp tuyệt luôn. Bạch Tiểu Thuần thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt. Trường sinh cuốn đạo pháp, trường sinh đăng thi triển, hắn mặc dù là lần đầu tiên triển khai, nhưng lại coi như trong đầu hiện lên ngàn vạn lần bình thường, không có chút không lưu loát. Cái này vốn là trường sinh cuốn kia đặc biệt lực lượng, kết hợp bản thân đạo niệm mà thành tuyệt thế đạo pháp. Nhưng kia tiêu hao to lớn, cũng làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi này có chút ít không chịu đựng nổi, chỉ là triển khai đạo này pháp, trong cơ thể hắn trường sinh lực lượng lại tiêu hao gần như bảy thành nhiều. Tu vi tiêu hao không phải bất tử quyển khôi phục phạm vi, bất tử quyển khôi phục chỉ là thương thế của hắn, nhục thể của hắn, mà tu vi hao tổn tức thì cần thổ nạp khôi phục. Bất quá, như thế tiêu hao hình thành đạo pháp uy lực to lớn, làm cho Bạch Tiểu Thuần nơi đây cũng đều tâm thần chấn động, ánh mắt của hắn giờ phút này tựa như tia chớp, rơi vào thiên tôn chỗ đó, đang nhìn trong đoán cái này phiến thế giới. Dĩ nhiên bất đồng lúc trước, thủy tinh hóa thành nền chính là trường sinh đăng đài. Khổng lồ như thế đế đèn, hình thành uy áp chi ý, lúc trước còn không có hiển lộ. Hôm nay triệt để bảo phát đi ra, thậm chí có thể chứng kiến đèn này đài bên trong. Hình như có một cỗ hấp lực, khiến cho ở trên hết thảy tồn tại, đều không thể ly khai chút nào. Mà cái kia từ trời xanh chóc bong xuống màn trời, giờ phút này bao phủ đế đèn bốn phương, thình lình liền là đăng cháo. Về phần những cái kia vô tận chữ thọ, giờ phút này nhìn qua, thình lình chính là ghi tại đăng cháo lên, bao hàm ý đại biểu trường thọ. Đây hết thảy đều là tạo thành trường sinh đăng một bộ phận chính thức mấu chốt. Thì là phàm tục trường sinh đăng ở bên trong, thả trong đó tràn ra ánh lửa sáp ong. Thông thiên đạo nhân, hắn sinh cơ thân thể của hắn, hắn hết thảy chính là chỗ này sáp ong, mà trường sinh đăng cuối cùng nhất thức, Bạch Tiểu Thuần trong mắt tràn ra hỏa diễm, chính là kia sáp ong đốt về sau, hình thành trường sinh đăng lửa. Nổ vang ở bên trong, thông thiên đạo nhân thân thể ở đằng kia thiêu đốt xuống, ánh lửa tràn ra, chiếu rọi tại bốn phía đăng cháo lên, khiến cho đăng cháo trên những cái kia chữ thọ đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Cùng lúc đó, đế đèn hấp lực tạo thành cực hạn vòng xoáy, khiến cho thiên tôn thân thể lại không cách nào di động. Cái này rõ ràng là đem thông thiên đạo nhân hóa thành một chiếc trường sinh đăng. Thông thiên đạo nhân thân thể run rẩy, tâm thần nhấc lên sóng to gió lớn, mãnh liệt không cách nào hình dung sinh tử nguy cơ tại đáy lòng của hắn không ngừng mà bạo phát đi ra. Hắn rõ ràng cảm nhận được bản thân sinh cơ, thân thể của mình, tu vi của mình, thậm chí linh hồn đều ở đây hóa thành trường sinh đăng về sau, ở đằng kia thiêu đốt xuống, không ngừng mà biến mất. Cái này biến mất tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy hơi thở, khiến cho thông thiên đạo nhân hoảng sợ đã đến cực hạn, rõ ràng cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có suy yếu. Cái này thần thông, đạo pháp này, thông thiên đạo nhân trong miệng truyền ra như dã thú giống như gào thét. Chính là trường sinh đăng cũng dám thiêu đốt bản tôn chi hồn. Thông thiên đạo nhân ngửa mặt lên trời gào rú, Bạch Tiểu Thuần đứng ở đàng xa, lạnh lùng nhìn xem dãy rùa trong thông thiên đạo nhân, trong mắt băng hàn dần dần nhiều, càng không có đi ngăn cản thiên tôn dãy rùa, mà là dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm, thì thào nói nhỏ. Thông thiên đạo nhân, trước ngươi cho rằng nhất định thành cậy vào, hiện tại cũng nên hiển lộ ra rồi. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi đây nhìn không chuyển mắt ngưng thần lúc, thông thiên đạo nhân thần sắc dữ tợn, toàn thân ở đằng kia thiêu đốt xuống, thậm chí rất nhiều làn da chỗ đều thấy được thiêu đốt trong huyết nhục cùng xương cốt, tóc của hắn đang tải rất nhanh hoa râm, trên mặt cũng đều xuất hiện nếp nhăn, nhưng kia trong mắt điên cuồng, rồi lại là không có giảm bớt chút nào. Bạch Tiểu Thuần, ngươi vả lại xem trọng bản tôn như thế nào phá ngươi đạo pháp. Thông thiên đạo nhân gào rú lúc kia hai tay chậm rãi nâng lên, ở đằng kia thiêu đốt xuống, bấm niệm pháp quyết tại trước mặt, bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Đệ thất đạo cửa, khôn cung. Thông thiên đạo nhân lời nói vừa ra, thanh âm này đến cuối cùng, giống như sấm rền, coi như từ sâu trong lòng đất truyền ra gào thét. Tại quanh quẩn trong nháy mắt, thân thể của hắn lại mắt thường có thể thấy được đấy, tản mát ra đại địa khí tức. Khôn cung đại biểu chính là đại địa. Oanh oanh âm thanh, toàn bộ thế giới mặt đất coi như muốn nổ bung, từng trận hậu thổ khí tức từ thế giới này mỗi một tấc đại địa bên trong đều bạo phát đi ra, thẳng đến thông thiên đạo nhân. Thân thể của hắn, hậu thổ khí tức càng phát ra mãnh liệt lúc, đã liền kia toàn thân thiêu đốt hỏa diễm cũng vậy mà xuất hiện muốn dập tắt dấu hiệu, thậm chí hắn phía dưới đèn thủy tinh đài giờ phút này cũng đều ở đằng kia hậu thổ trong hơi thở đục ngầu đứng lên, không còn là ấm ánh sáng long lanh, mà là mắt thường có thể thấy được đang tại hóa thành bình thường nham thạch. Không chỉ là đế đèn, còn có cái này bốn phía đăng cháo, giờ phút này cũng là như vậy, ở đằng kia hậu thổ khí tức phô thiên cách địa tràn ngập bao phủ xuống. Lại dần dần hóa thành màu nâu, cho đến cũng chính là mấy hơi thở công phu, toàn bộ đăng cháo triệt để hóa thành màu nâu, như là đã trở thành bùn đất, mà trong đó đế đèn đồng dạng như vậy, tính cả thông thiên đạo nhân thân thể cũng đều không còn là sáp ong thiêu đốt tánh mạng hắn hỏa diễm tại thời khắc này. Trực tiếp dập tắt. Một tiếng như khai thiên bổ mà nổ mạnh theo bộc phát, thiên tôn hóa thành trường sinh đăng trực tiếp liền tan vỡ nổ bung chia năm xẻ bảy. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đạo pháp này cũng muốn vây khốn bản tôn. Thông thiên đạo nhân có chút chật vật thân ảnh, mang theo kịch liệt thở dốc, từ cái kia tan vỡ trường sinh đăng trên đài, bỗng nhiên lao ra, cười như điên. Bạch Tiểu Thuần đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, trong mắt băng hàn bên trong, lộ ra một vòng mỉa mai, tay phải nâng lên hướng về trời xanh vung lên. Ngươi thật sự đã phá vỡ sao? Tại Bạch Tiểu Thuần lời nói truyền ra trong nháy mắt, thông thiên đạo nhân sắc mặt nháy mắt biến đổi, hắn phát hiện tính mạng của mình, sinh cơ, tu vi cùng với linh hồn, rõ ràng vẫn còn biến mất. Hắn thần tình đột nhiên thay đổi, hoảng sợ trong mãnh liệt ngẩng đầu, đang nhìn hướng trời xanh trong nháy mắt, trong đầu của hắn u, ô, n, gơ một tiếng, thân thể của hắn run rẩy trước đó chưa từng có. Điều này sao có thể? Trên bầu trời, vô tận trên bầu trời, giờ phút này thình lình xuất hiện. gần như vô số trường sinh đăng, cái kia một chiếc chén nhỏ trường sinh đăng bao trùm thông thiên thế giới bầu trời đầu cuối, thả mắt nhìn đi căn bản là vô số, cụ thể có bao nhiêu chén nhỏ. Chỉ có thể nhìn đến cái kia mỗi một chiếc trường sinh đăng lên đều hiện ra thông thiên đạo nhân thân ảnh, những cái kia gương mặt có khóc có cười, có dữ tợn, có gào thét. Tưởng gì vô biên, nghe sợn cả người. Thông thiên đạo nhân khí tức cuồng bạo, toàn bộ người điên cuồng vô cùng, thân thể xông lên mà ra, ở giữa không trung, hai tay của hắn mãnh liệt vươn ra, hướng lên bầu trời hung hăng một xé, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng lay trời chi giống. Đệ bát đạo cửa, càn cung. Càn cung đại biểu chính là thiên. Giờ khắc này theo thông thiên đạo nhân phát cuồng, theo hắn đem đạo môn phương pháp thi triển đã đến để bát đạo cửa trình độ, thế giới biến sắc, phong vân cuốn động, toàn bộ trời xanh đều ở đây run rẩy ở bên trong, tựa hồ thiên tôn tay hóa thành nhìn không thấy bàn tay vô hình xâm nhập trên bầu trời, thình lình đem trời xanh kéo ra một đạo cự đại khe hở. Cái này khe hở xoẹt xẹp lan tràn khuyết tán, giống như hóa thành một đường lưới dao sắc bén, muốn đem hết thảy đều chém ra, muốn đem cái này toàn bộ trời xanh đều vỡ ra đến. Theo khe hở xuất hiện, mênh mông kinh người chấn động càng là tại trời xanh trên bộc phát ra, những nơi đi qua tất cả trường sinh đăng đều đang run rẩy, mà mỗi một chiếc trên đèn thông thiên đạo nhân, giờ phút này lại cũng đều đang gầm thét, ngay ngắn hướng giơ tay lên, ngay ngắn hướng thi triển. Để bát đạo cửa, càn cung phương pháp. Oanh oanh oanh. Trời xanh vỡ vụn, cái kia một chiếc chén nhỏ trường sinh đăng, lại cũng nhao nhao bị xé mở, thả mắt nhìn đi trời xanh bên trong vô số trường sinh đăng, ngay ngắn hướng toái diệt, mà thông thiên đạo nhân hô hấp, giờ phút này cũng cực kỳ ồ ồ hỗn loạn, mỏi mệt cùng suy yếu chi ý tại trên người hắn đặc biệt rõ ràng, nhưng trong mắt của hắn rồi lại lóe tinh mang, thân thể suy yếu. Lại mắt thường có thể thấy được khôi phục, nhất là hắn trong mắt mang theo một cỗ coi như trong thiên địa, vô thượng bá đạo ánh mắt, mãnh liệt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, nếu như ngươi đã không có mặt khác thủ đoạn, như vậy hôm nay, liền ngoan ngoãn làm của ta tuyệt thế đại dược. Ngươi thật sự, đã phá vỡ à? Bạch Tiểu Thuần thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là cái kia trong mắt sát ý, càng phát ra mãnh liệt. Lời nói lạnh nhạt trong rồi lại phảng phất là vô tận đùa cợt. Đồng thời, hắn cũng đang suy tư, đến lúc này thông thiên đạo nhân nơi dựa dẫm thủ đoạn, rõ ràng còn không có bày ra. Thông thiên đạo nhân nghe vậy vậy mà sững sờ, rất nhanh đấy, hắn liền sắc mặt liên tiếp mấy lần, thân thể bỗng nhiên rút lui, nhìn xem bốn phía, hắn cảm nhận được hít thở không thông, nhìn xem bầu trời, hắn thấy được thế giới chi võng. Nhìn xem đại địa, hắn coi như thấy được một tòa cự đại vô cùng đế đèn. Hắn sắc mặt dần dần khó thấy được cực hạn, toàn bộ người thân thể run rẩy, trong mắt thậm chí đều ở đây một cái chớp mắt, lần đầu xuất hiện đắng chát cùng phức tạp. Tốt một cái trường sinh đăng, tốt một cái trường sinh cuốn. Giờ khắc này toàn bộ thông thiên thế giới, thình lình chính là một chiếc cực lớn vô cùng đấy trường sinh đăng. Thế giới đại địa chính là đế đèn, thế giới chi võng chính là đăng cháo, mà hắn thông thiên đạo nhân như trước còn là sáp ong, thân thể của hắn như trước vẫn còn vô hình thiêu đốt như là hỏa đăng. Cái này liền là trường sinh đăng ba kiểu: nhất kỷ, nhị thiên, tam thế giới, tuyệt luân đạo pháp, kinh diễm vô song, nhất niệm vĩnh hằng. Cờ thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1027. Đạo môn thứ 10. Là ta xem thường trường sinh quyển. Hoặc là nói, là ta xem thường Bạch Tiểu Thuần ngươi trường sinh quyển. Thông thiên đạo nhân nhìn xem toàn bộ thế giới tại thời khắc này, hóa thành một chiếc trường sinh đăng, trong lòng của hắn tràn ngập phức tạp. Đối với trường sinh quyển hắn giải không ít, có thể vô luận là kia đại đệ tử còn là Đỗ Lăng Phỉ, đang tu luyện trường sinh quyển về sau, đều không có như Bạch Tiểu Thuần như vậy, hiển lộ ra như thế kinh thiên động địa đạo pháp. Giờ phút này mắt thấy thế giới này hóa thành trường sinh đăng về sau, theo chính mình hỏa diễm vô hình thiêu đốt, hắn thế giới ý chí, cuối cùng bị cưỡng ép chóc bong, thậm chí trái lại, dường như tại Trường Sinh Đăng dưới ảnh hưởng, cái này phiến thế giới không hề do hắn làm chủ, không hề đối với hắn nhận thức, mà là xuất hiện đè ép cùng giết chết. Bạch Tiểu Thuần đứng ở đàng xa, nhìn xem đây hết thảy, có thể hắn lông mày lại sâu sâu nhăn lại, cho tới bây giờ, hắn như trước còn không có nhìn ra Thông Thiên Đạo Nhân cuối cùng có như thế nào thủ đoạn ỷ lại, mới có lúc trước cho rằng tất thắng tâm tính. Hắn nhất định còn có chính thức đòn sát thủ. Ta cũng không tin Trường Sinh Đăng xuống bước bách kia không xuất ra. Bạch Tiểu Thuần trong mắt hàn mang lóe lên, tay phải nâng lên vung lên ở bên trong, lập tức thế giới này hóa thành Trường Sinh Đăng đột nhiên nhưng lóng lánh toàn bộ bộc phát. Bạch Tiểu Thuần, lão phu chín đại đạo môn còn có cuối cùng này một môn. Thông Thiên Đạo Nhân trong mắt tơ máu nồng đậm, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét ở bên trong, hai tay của hắn nâng lên cao thấp giao thoa, lòng bàn tay tương đối, lại tại trước mặt bày ra một cái ruộng gì ấm ký. Đạo môn, trung cung. Thông Thiên Đạo Nhân gầm nhẹ, hai tay mãnh liệt về phía trước đẩy, sáu thanh phi kiếm bày ra ba hàng ấm ký về sau, cũng ở đây trong tích tắc, ngay ngắn hướng bộc phát. Thình lình còn sống chết chi ý tại đây một cái chớp mắt, tại bốn phía khuyết tán ra, một mặt sinh, một mặt chết, vần quanh cùng một chỗ về sau, lại tạo thành há to sinh tử đồ, oanh oanh âm thanh xuống, cái này sinh tử đồ không ngừng mà tràn đầy, như muốn lao ra cái này phiến thế giới đăng tráo. Cái này sinh tử chi ý cường hãn tại xuất hiện trong nháy mắt. Liền làm cho cả trời xanh biến ảo, giống như lấy Thông Thiên Đạo Nhân nơi ở, phân chia thành hai bộ phận, một bộ phận ra tốt héo rũ như là tử vong, một bộ khác phận thì là sinh cơ rạp rào, giống như tân sinh. Nếu như có thể đứng ở một cái cực hạn độ cao, có thể chứng kiến Bạch Tiểu Thuần lấy thế giới hóa thành Trường Sinh Đăng, tại đây sinh tử đổ xuống, cũng bị ảnh hưởng, một nửa héo rũ, một nửa tân sinh. Vô cùng dữ dị, đồng thời Thông Thiên Đạo Nhân bỗng nhiên gào thét, hai tay nâng lên, hung hăng một xé, mở. Lấy sinh tử vì giới, muốn tách ra thời khắc sinh tử, mượn này xé sách tư vô, xé sách Trường Sinh Đăng. Nếu như cái này sẽ là của ngươi cậy vào, như vậy, Thông Thiên Đạo Nhân, hôm nay, ngươi nhất định vẫn lạc. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng, tại Thiên Tôn muốn xé sách trời xanh trong nháy mắt, hắn nhắm mắt lại, bỗng nhiên lúc giữa mở ra thời, hóa thành toàn bộ thế giới Trường Sinh Đăng đột nhiên nhưng dập tắt. Theo dập tắt, toàn bộ thế giới hết thảy hào quang đều trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có Thông Thiên Đạo Nhân trên người thiêu đốt vô hình chi hỏa, vốn là nhìn bằng mắt thường không đến đấy. Nhưng hôm nay ở thế giới đen kịt thời, Thông Thiên Đạo Nhân trên người ngọn lửa vô hình, rõ ràng hiển lộ, chính lay động kịch liệt, như muốn cùng nhau dập tắt. Đèn tắt, người diệt vong. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, thanh âm hắn xuất hiện nháy mắt, toàn bộ thế giới đen kịt trong nháy mắt, một cỗ không cách nào tưởng tượng diệt sạch chi ý tại đây trong bóng tối quật khởi bộc phát, từ bốn phía. Từ toàn bộ thế giới, từ toàn bộ thiên địa sinh sôi đi ra, bài sơn đảo hải bàn thẳng đến Thông Thiên Đạo Nhân mà đi, bỏ qua đạo môn trung cung, bỏ qua hết thảy chống cự, bỏ qua Thông Thiên Đạo Nhân ý chí, muốn đem kia ngọn lửa trên người tính cả hắn sinh mệnh chi hỏa cùng một chỗ thổi tắt. Không! Thông Thiên Đạo Nhân phát ra thê lương gào rú, hắn có loại mãnh liệt cảm giác, chính mình sinh tử ngay trong nháy mắt này. Không kịp suy tư quá nhiều, Thông Thiên Đạo Nhân tại đây gào thét ở bên trong, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một thanh theo như tại chính mình mi tâm, hướng ra phía ngoài hung hăng kéo một cái thời, lập tức một thanh mang theo dì xét thiết kiếm bị kia từ trong thân thể trực tiếp rút ra. Chính là cái thanh kia vẫn kiếm. Cầm trong tay thiên ngoại vẫn kiếm, Thông Thiên Đạo Nhân gào to tại đây trong bóng tối chấn động bốn phương. Hướng về kia tiến đến muốn thổi tắt tính mạng của mình chi hỏa hắc ám, hung hăng chém. Một kiếm rơi xuống, chém không ra đen kịp, chỉ có ken két thanh âm ở đằng kia đem vẫn kiếm cùng toàn bộ thế giới tiến đến hắc ám đụng chạm một cái chớp mắt, từ vẫn kiếm bên trên truyền ra thời gian trong nháy mắt, tại Thông Thiên Đạo Nhân không cách nào tin xuống, tại thân thể của hắn run rẩy ở bên trong cái thanh kia vẫn kiếm. Trực tiếp liền tan vỡ nổ bung. chia năm xẻ bảy, ầm ầm toái diệt, đồng thời bốn phía hắc ám không cách nào bị ngăn cản, trong nháy mắt liền đem thông thiên đạo nhân thân thể trực tiếp bao phủ. Tại bao phủ nháy mắt, trong đêm tối ánh nến đột nhiên nhưng dập tắt, đèn tắt, người diệt vong, hình thần câu diệt. Thế giới thoáng cái an tĩnh, thời gian dần qua, đương hắc ám tản đi, đương này thiên địa bên trong thế giới hết thảy hào quang quay lại khôi phục, trường sinh đăng cũng đều tiêu tán, thời thông thiên hải bên trên Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, chẳng qua là trên mặt của hắn lại không có chút nào vui sướng, giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm vào lúc trước thông thiên đạo nhân bị xóa đi địa phương, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Chính mình bất an, chính mình thủy chung suy đoán, nguyên do chỗ. Hắn cướp đi khúc tiếu mặt duyệt thủy chung không có xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt càng phát ra lăng lệ ác liệt, mãnh liệt cúi đầu nhìn về phía dưới đã sắp khô cạn thông thiên hải, tay phải đột nhiên bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái phía dưới, cái kia thông thiên hải lập tức lõm xuống dưới, hình như có vô cùng lực lượng ở bên trong bộc phát. Hầu như tại Bạch Tiểu Thuần thi pháp trong nháy mắt, cái này thông thiên hải lõm khu vực đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy, cái này vòng xoáy oanh long long chuyển động ở bên trong, tác động sở hữu nước biển, tạo thành ngập trời gào thét. Mà tại cái kia vòng xoáy trung tâm, thông thiên đạo nhân thân ảnh thình lình tái hiện, lại từng bước một từ đáy biển đi ra. Ngươi thật sự kém một điểm, có thể đem bản tôn chém giết. Thông thiên đạo nhân bình phục lấy khí tức, trong mắt tơ máu tràn ngập, lộ ra một vòng tim đập nhanh chi ý. Nếu không phải là hắn tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, dùng cái kia khúc tiếu mặt ruột tàn hồn, ngưng tụ thần thông của mình tạo thành thay mệnh chi thuật, sợ là ở đằng kia trường sinh đăng xuống, liền thật sự hình thần câu diệt rồi. Tàn hồn thay mệnh. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn nhìn lấy từ đáy biển đi ra thông thiên đạo nhân, dĩ nhiên đã minh bạch cái này. Chính là đối phương cho rằng tất thắng cậy vào chỗ. Đúng là như thế, đã có tàn hồn thay mệnh, như cùng đối phương năm đó ở man hoang ở bên trong cùng thủ lăng nhân tuyệt thế cuộc chiến bên trong huyết phát bình thường. Thông thiên đạo nhân thở sâu, trong mắt sát ý tại đây trong tích tắc. Lăng lệ ác liệt vô cùng, càng có điên cuồng ở bên trong lóng lánh, tay phải chậm rãi nâng lên, hướng lên bầu trời, chậm rãi nhấn một cái. Ngươi trường sinh đăng, lão phu đã kiến thức, như vậy kế tiếp, chính là lão phu đấy. Cuối cùng đạo pháp, thích hợp người sinh tồn, mạnh được yếu thua. Cái này phiến thế giới, như là đã héo rũ. Mặc dù đem tử vong, như vậy này thiên địa bên trong hết thảy chúng sinh cùng hắn theo thế giới chôn cùng, không bằng đem tánh mạng của bọn hắn đều đưa cho ta trở thành lão phu tự nghĩ ra thật lâu, lại thủy chung không có thi triển qua diệt thế đạo pháp, cũng liền là đệ thập đạo môn. Thông thiên đạo nhân thanh âm, như là cái này phiến thế giới cuối cùng thiên lôi tại đây nổ tung ở bên trong. Hắn nâng lên tay phải phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy, cái này vòng xoáy đen kịt, oanh long long chuyển động ở bên trong, một cỗ không cách nào hình dung hấp lực, lập tức liền từ bên trong khuếch tán toàn bộ khôi hoàng thế giới. Giờ khắc này, vốn là thành tổ ong trời xanh, đã mất đi tất cả sinh cơ, mắt thường có thể thấy được đấy, lại xuất hiện vô số nếp uốn. Héo rũ trong thế giới, tất cả cỏ cây trong nháy mắt tử vong, tất cả ngọn núi mặt đất trong nháy mắt đã mất đi hết thảy sinh mệnh, tất cả dòng sông giang hải coi như là cái kia nước biển không nhiều lắm thông thiên hải cũng đều trong chớp mắt triệt để khô cạn. Sau đó thì là hung thú, tu sĩ, chúng sinh. Hết thảy tôn môn, đông tây nam bắc tứ đại mạch còn có man hoang trong khôi hoàng thành trong ngoài, đại thiên sư cũng tốt. Cử vượt vương cũng được, còn có thông thiên đại lục những tu sĩ kia, bán thần lão tổ. Tất cả mọi người đều ở đây một cái chớp mắt, thân thể run rẩy, bọn họ sinh cơ căn bản là khống chế không nổi, bị một cỗ đến từ hư vô hấp lực, mãnh liệt bắt đầu hút đi. Theo hấp thu thông thiên đạo nhân trước mặt vòng xoáy, đã không còn là hắc sắc, mà là trở thành màu đỏ, một cỗ hủy thiên diệt địa, khủng bố đã đến cực hạn khí tức, tại đây vòng xoáy bên trong. Không ngừng mà mãnh liệt chống lay động, mà tại cái kia hồng mang chiếu rọi thiên tôn trên mặt, hiển lộ ra vô tình dữ tợn. Bạch Tiểu Thuần, đây là lão phu cuối cùng nhất thức, để thập đạo môn, mở. Theo thiên tôn thanh âm quanh quẩn, cái kia vòng xoáy lập tức bộc phát, diệt thế chi ý, cuồn cuộn động trời. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, cảm nhận được cái kia vòng xoáy chuyển động, giống như cái hắc động, muốn hút đi thế gian này hết thảy chúng sinh sinh cơ. Hắn càng là cảm nhận được man hoang bên trong, Nghịch Hà Tông thậm chí tất cả mọi người thân thể chính đang run rẩy trong vô lực giãy rùa héo rũ, trong mắt của hắn đỏ thấm, tay phải không chút do dự nâng lên, hướng về Bắc Mạch, bỗng nhiên một trào. Nhất niệm vĩnh hằng, cờ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1028. Long trời lở đất, Bắc Mạch thế giới chi bảo tại Bạch Tiểu Thuần đòn sát thủ. Theo ngón tay rơi xuống thông thiên Bắc Mạch, cái kia mảnh giờ phút này đã không còn là băng nguyên đại lục, ầm ầm chấn động ở trên tất cả ngọn núi đã sớm tại thông thiên đạo nhân đạo pháp xuống, hóa thành cho bụi. Giờ phút này chấn động, khiến cho cái này vốn là tàn phá đại lục, lập tức liền truyền ra động trời nổ mạnh, tại đây âm thanh xuống. Giặc giặc giặc giặc thanh âm, lại để cho thế giới nổ vang thiên địa chấn động. Một đạo cực lớn khe hở, hướng theo Bắc Mạch hai bên đã khô héo thông thiên hà, lập tức lan tràn ra, cho đến lan tràn đã đến phần cuối cùng man hoang kết nối giờ địa phương, như là trực tiếp đứt gãy. Toàn bộ Bắc Mạch đại lục, ầm ầm run rẩy đã bắt đầu nghiêng theo phập phồng, có thể chứng kiến vô số đá vụn rơi xuống, Bắc Mạch mặt đất cùng man hoang bị chém đứt địa phương cao cao nâng lên, cuối cùng lại chậm rãi lên không dựng lên. Theo lên không, cái kia nghiêm chỉnh khối đại lục trôi nổi, khiến cho giờ khắc này toàn bộ thế giới cũng có thể chứng kiến vô số hấp khí thanh, vô số hoảng sợ kinh hô, ở đằng kia sinh cơ trôi qua ở bên trong, đã trở thành tất cả mọi người cả đời này đều không thể quên rung động hình ảnh. Trời ạ, cái này, đây là cái gì? Cái đó là Bắc Mạch. Cũng chính là tại Bắc Mạch đại lục lên không trong nháy mắt, cái này đại lục đột nhiên tản mát ra màu lam hào quang, cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến những quang mang này thình lình đều là từ cái kia một đạo trong cái khe tràn ra, theo hào quang càng phát ra mãnh liệt, Bắc Mạch đại lục ở bên trên tất cả sinh mệnh đều trong nháy mắt biến mất, bị hút vào đã đến pháp bảo trong thế giới. Cùng lúc đó, oanh oanh thanh âm quanh quẩn không ngừng, khối lớn đá vụn càng là từ Bắc Mạch đại lục ở bên trên thoát khỏi rơi xuống, cho đến toàn bộ Bắc Mạch tại trên bầu trời. Ở đằng kia vô số hòn đá rơi xuống ở bên trong tạo thành một thanh đại kiếm bộ dáng, tạo thành thế giới chi bảo Bắc Mạch đại kiếm. Màu lam đại kiếm lại để cho cái này đã tử vong thế giới như trước bị ảnh hưởng, bầu trời nếp uốn thêm nữa, mặt đất vỡ vụn tràn ngập. Một cỗ mãnh liệt đến cực điểm không cách nào hình dung uy áp từ nơi này trên đại kiếm khuyết tán ra. Giờ phút này càng là tại hóa thành thế giới chân chính chi bảo về sau, cái này trên đại kiếm nổi lên há to cực lớn gương mặt, đúng là Hàn Môn lão tổ gương mặt. Nàng trong mắt có bi thương, nhìn xa huyết tổ thiêu đốt mà đi phương hướng, lầm bầm ngoại nhân nghe không được lời nói thời, cái thanh này màu lam Bắc Mạch thế giới chi bảo, hóa thành một đạo động trời ánh sáng màu lam, nổ vang trong, thẳng đến thông thiên hải mà đi. Bởi vì quá lớn, chỉ là một cái chuyển di chuyển, liền trong nháy mắt xuất hiện ở thông thiên hải bên trên, tại đây tiến đến trong quá trình, cái này màu lam đại kiếm không ngừng mà thu nhỏ lại, đến cuối cùng, hóa thành bình thường chi kiếm thời, thình lình xuất hiện ở. Bạch Tiểu Thuần hướng về Bắc Mạch nâng lên trong tay, bị hắn một thanh cầm chặt. Tay cầm Bắc Mạch, cầm chặt thế giới chi bảo, Bạch Tiểu Thuần toàn thân tu vi bộc phát, toàn bộ người tại đây trong tích tắc, tản mát ra trước đó chưa từng có uy nghiêm chi ý, trong mắt mang theo lăng lệ ác liệt càng có băng hàn, hướng về giờ phút này ngưng tụ màu đỏ vòng xoáy, mang theo vô tận sinh cơ phong bảo thông thiên đạo nhân, hung hăng. Một kiếm chém xuống. Bạch Tiểu Thuần gào thét ở bên trong, một kiếm này ánh sáng màu lam sáng chói, rơi xuống trong nháy mắt kia chính thức bản thể chi hình ảnh, thình lình xuất hiện ở trên bầu trời, một hình dáng oanh oanh ở bên trong, hướng về thông thiên đạo nhân, đột nhiên nhưng mà đi. Thông Thiên đạo nhân hô hấp lập tức dồn dập lên, trong lòng tại thời khắc này càng là nhấc lên mãnh liệt sinh tử nguy cơ. Bắc mạch đại kiếm hắn biết rõ, có thể lại không nghĩ rằng càng như thế cường hãn. Giờ phút này tay phải mãnh liệt nâng lên, dựa vào kia trong tay giờ phút này hút đến thế giới chúng sinh lực lượng, cho dù không phải là toàn bộ, có thể hắn đã đành phải vậy. Toàn thân tu vi tại đây một cái chớp mắt khuấy động mà ra, trực tiếp liền dung nhập vào trong tay vòng xoáy bên trong, khiến cho cái này vòng xoáy lực lượng tại đây trong tích tắc, phạm vi lớn bạo phát đi ra. Một cỗ đến gần vô hạn thiên tôn chiến lực, theo hắn một tiếng gầm nhẹ gào thét, theo tay phải của hắn hung hăng vung lên, cái kia vòng xoáy bay ra thẳng đến tiến đến Bắc mạch đại kiếm bỗng nhiên mà đi. Giờ khắc này thời gian giống như thoáng cái đều chậm chạp, trời xanh héo rũ, mặt đất khô nứt, chúng sinh ý thức đều ở đây một cái chớp mắt chậm chạp. Duy chỉ có cái kia bay lên vòng xoáy cùng phủ xuống Bắc mạch đại kiếm tại đây trong tích tắc đụng chạm tới cùng một chỗ. Oanh oanh thanh âm trước đó chưa từng có bộc phát ra, cái này thanh âm cực lớn, vượt ra khỏi cái này phiến thế giới bên trong từng đã là trong năm tháng tất cả thanh âm tại truyền ra trong nháy mắt. Bắc mạch đại kiếm cùng cái kia vòng xoáy ở bên trong sinh ra thần thông chấn động, đã vượt qua chuẩn thiên tôn, trực tiếp liền nhảy lên tới chính thức thiên tôn trình độ. Nếu như đem thế giới ví von thành một cái phòng giấy, như vậy cái này cố thiên tôn cảnh giới chấn động tựu như cùng tại hỏa diễm, trong nháy mắt liền có thể làm cho cả phòng giấy triệt để thiêu đốt. Héo rũ tràn đầy nếp uốn trời xanh, rút cuộc không chịu nổi, ầm ầm trong trực tiếp vỡ ra một đạo không cách nào hình dung lớn một khe lớn, không có chấm dứt, rất nhanh đấy đạo thứ hai khe hở, đạo thứ ba khe hở, cho đến tám đạo khe hở, tại bầu trời này bên trên vô tận lan tràn thời gian. Toàn bộ bầu trời bị xé mở đã trở thành chín phần. Theo xé sách thậm chí có thể chứng kiến trời xanh sau hư vô, cái kia hư vô một hình dáng bị xé nứt, lộ ra phía sau. Một mảnh mông lung thế giới xa lạ. Cùng lúc đó, từng cỗ một không thuộc về thông thiên thế giới khí tức, từ nơi này chút ít trong cái khe cấp tốc dũng mãnh vào tiến đến, khuyết tán bát phương. Ngay sau đó, mặt đất một hình dáng chấn động, oanh oanh âm thanh xuống, thông thiên thế giới kể cả man hoang, vỡ vụn đã trở thành thập phần. Giờ khắc này, toàn bộ thông thiên đã trở thành cửu thiên thập địa. Vẫn còn tan vỡ, vẫn còn vỡ vụn. Thông thiên thế giới sở hữu chúng sinh đều đang run rẩy, đều tại mờ mịt, đều tại rung động, long trời lở đất, diệt thế bình thường bát phương chấn động, khiến cho tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên tuyệt vọng cùng không cách nào hình dung sợ hãi. Cái này sợ hãi phạm vi lớn bạo phát đi ra thời, cái kia vòng xoáy cùng Bắc mạch đại kiếm đụng chạm cũng đã đến cực hạn, cái kia vòng xoáy vặn vẹo ở bên trong, giống như không cách nào đối kháng Bắc mạch thế giới đại kiếm, lại ầm ầm nổ bung. Thông thiên đạo nhân bị cái kia nổ bung lực lượng trùng kích, chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, thật giống như bị từng tòa đại sơn oanh tại trước mặt. Phun ra máu tươi ở bên trong, tóc tai bù xù, thân thể bị hung hăng ném ra ngoài, có thể không đợi lui ra phía sau rất xa, ánh sáng màu lam tại kia trong mắt lóe lên, nguy cơ chi ý đột nhiên nhưng dừng lên, hắn miễn cưỡng một trốn, cánh tay phải ở đằng kia ánh sáng màu lam xuống theo huyết hoa bay lên trực tiếp đoạn rơi. Không có khả năng. Thông thiên đạo nhân khóe miệng mang theo máu tươi, gần như cuồng loạn điên cuồng hét lên. Hắn không cam lòng, Bạch Tiểu Thuần cường hãn, nhất là cái kia trường sinh đăng minh mông, lại để cho tâm hắn kinh sợ, mà cái này cái kia đại đệ tử năm đó phía Bắc mạch tố tạo thành đại kiếm đồng dạng lại để cho trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt. Hắn tuy là gần đây mới xác định cái kia đại đệ tử không chết, cũng biết có cái này thế giới chi bảo, có thể nhưng không có quá mức để trong lòng, bởi vì hắn biết rõ một cái trọng điểm bán thần. Coi như là có thể đắp nặn thế giới chi bảo, cũng không cách nào bày ra toàn bộ uy lực. Nhưng vừa rồi cái kia màu lam đại kiếm làm cho bộc phát ra động trời kiếm khí, lại để cho hắn cũng đều hoảng sợ vô cùng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thông thiên đạo nhân tâm thần chấn động mãnh liệt ở bên trong, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái chính mình xem nhẹ tồn tại. Tại cái kia khốc tiếu mặt ruột bản thể. Đáng chết, nhất định là nó. Thông Thiên đạo nhân thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần, một hình dáng phun ra máu tươi, hắn khôi phục dù là cường hãn nữa, nhưng hôm nay tại đây như là chính thức thiên tôn chấn động xuống, ở đằng kia Bắc Mạch đại kiếm trong truyền đến phản chấn xuống, hắn cũng lập tức trọng thương. Thông Thiên đạo nhân đi chết đi. Nhưng dù là bị trọng thương, thậm chí khôi phục cũng đều biến thành chậm chạp, đã liền ý thức đều mơ hồ, có thể Bạch Tiểu Thuần còn là hung hăng cắn đầu lưới một cái, làm cho mình cưỡng ép thanh tỉnh về sau, mang theo sát cơ, mang theo sát khí, cầm trong tay thế giới đại kiếm, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng thẳng đến Thông Thiên đạo nhân. Dù là long trời lở đất, hắn cũng như trước sát ý ngập trời. Thông Thiên đạo nhân nội tâm lo lắng, hắn nhìn ra Bạch Tiểu Thuần giờ phút này tại nỏ mạnh hết đà, có thể chính hắn cũng giống như thế, dưới mắt bay nhanh ở bên trong, bỗng nhiên đấy, lại một đạo ánh sáng màu lam đột nhiên nhưng rơi xuống, thiên tôn hai mắt co rút lại, gào thét trong toàn lực né tránh, vẫn như trước vẫn còn là cái kia ánh sáng màu lam lói lên xuống, hắn chân trái tại trong huyết quang trực tiếp tan vỡ nổ tung. Mãnh liệt đau đớn lại để cho Thông Thiên đạo nhân khó chịu giống cũng đều mang theo điên cuồng, nhưng phía sau hắn truy kích mà đến Bạch Tiểu Thuần điên cuồng hơn, giờ phút này căn bản cũng không chú ý thương thế, liều lĩnh như trước giống như điên đuổi giết mà đến. Chứng kiến Bạch Tiểu Thuần ánh mắt cường hãn như thiên tôn, cũng đều nội tâm kinh hoàng, bỗng nhiên hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cấp tốc gầm nhẹ một tiếng. Bạch Tiểu Thuần, Đỗ Lăng Phỉ không có chết. Thanh âm này vừa ra, như là thiên lôi trực tiếp liền nổ ở Bạch Tiểu Thuần tâm thần bên trong, lại để cho giờ phút này điên cuồng trong Bạch Tiểu Thuần cũng đều chấn động toàn thân, nhưng bước chân không có chút nào dừng lại. Phát hiện không để cho Bạch Tiểu Thuần tâm thần bất ổn, Thông Thiên đạo nhân đến bước đường cùng, hung hăng cắn răng một cái, nhưng vẫn bảo hôm nay tàn phế thân thể, oanh một tiếng. Thình lình từ kia tan vỡ trong thân thể bay ra một quả lập lòe vô số phù văn, như là hạt giống bình thường quang đoàn tại kia thân thể tự bảo trong hình thành huyết vụ trùng kích xuống, tốc độ thoáng cách bộc phát đã đến cực hạn, nổ vang ở bên trong, lại đột nhiên nhưng cùng Bạch Tiểu Thuần kéo ra khoảng cách thẳng đến tan vỡ bầu trời mà đi. Mắt thấy thiên tôn lấy thân thể tự bảo đổi lấy tốc độ, Bạch Tiểu Thuần trong lòng không cam lòng, điên cuồng trong phun ra máu tươi. Dù là thương thế nặng hơn một ít, cũng đều không nhìn thẳng, nháy mắt truy kích, nhưng lại tại Bạch Tiểu Thuần truy kích mà đi, Thông Thiên đạo nhân cấp tốc bỏ chạy trong nháy mắt, đột nhiên địa phương. Toàn bộ bầu trời, truyền đến cuối cùng một tiếng nổ vang nổ mạnh, bể chín phần bầu trời. Tại đây trong tích tắc triệt để, tan vỡ, sụp xuống ra. Thiên băng. Một cỗ cực lớn xung lực tại đây vỡ vụn trời xanh bên trong bạo phát đi ra, quét ngang bốn phương, Bạch Tiểu Thuần cùng Thông Thiên đạo nhân đứng mũi chịu sào, vốn là cưỡng ép áp chế thương thế Bạch Tiểu Thuần, không cách nào né tránh, tại đây xung lực xuống toàn bộ người trong đầu oanh một tiếng, thân thể cũng đều khó có thể trèo trống, bị cuốn hướng xa xa. Ý thức của hắn cũng đều tại thời khắc này mơ hồ, miễn cưỡng chứng kiến nơi xa Thông Thiên đạo nhân cũng đồng dạng tại đây xung lực xuống, bị triệt để bao phủ, sinh tử không biết. Bạch Tiểu Thuần đều muốn đi xác định đối phương là hay không tử vong, có thể thân thể của hắn đã chống đỡ không nổi, giờ phút này trước mắt càng phát ra mơ hồ thời, hắn cuối cùng ý thức thấy được. Này thiên địa lúc giữa, ở đằng kia thiên băng về sau xung lực xuống. Như là dầu hết đèn tắt, người thở gấp ra cuối cùng một hơi. Sau đó toàn bộ bầu trời giống như tạo thành một cái hắc động thật lớn, một cỗ tràn đầy hấp lực hóa thành truyền tống, trong nháy mắt liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào đã đến Thông Thiên trong thế giới từng cái chúng sinh trên người, trong chớp mắt liền đưa bọn chúng truyền tống biến mất, xuất hiện thời không phải là tại địa phương cố định, mà là đang phía ngoài đại thế giới tùy cơ hội khu vực trong. Nhịp Hà Tông người, Man Hoang người, còn có Thông Thiên thế giới còn sót lại người, toàn bộ đều ở đây trong tích tắc, tại sinh cơ bất đồng trình độ tổn thất xuống, bị truyền tống biến mất. Bạch Tiểu Thuần trong mắt tơ máu tràn ngập, nhìn xem long trời lở đất, nhìn xem chúng sinh truyền tống, trong lòng của hắn đắng chát, càng có mờ mịt, nhớ lại hết thảy, tất cả trí nhớ, tựa hồ rất không chân thực. Nhà! Không còn! Bạch Tiểu Thuần thì thào ở bên trong, đối với tương lai tràn đầy mê mang, toàn bộ người cũng đã hôn mê, thân thể tại rơi xuống thời bị một cỗ truyền tống ánh sáng bao phủ, nháy mắt biến mất. Trước khi hôn mê, bên tai của hắn giống như truyền đến hỗn loạn thanh âm, hoặc là kích động, hoặc là hưng phấn, hoặc là tham lam, hoặc là âm độc thanh âm, giống như tại thiên ngoại truyền đến. Nứt ra rồi, Khôi Tể thân thể nứt ra rồi. Hặc hặc, người của thế giới này rốt cuộc bị bọn chúng ta đợi đã đến. Nhanh đi truyền tin Tà Hoàng, cái này Khôi Hoàng triều người sắp tùy cơ hội bị truyền tống đến Vĩnh Hằng Đại Lục tất cả các khu vực rồi, chúng ta phải nắm chặt thời gian, đưa bọn chúng toàn bộ nô dịch. Hừ, Thánh Hoàng cái kia ra vẻ đạo mạo lão gia hỏa, rõ ràng cũng tham lam cái này Khôi Hoàng triều huyết mạch, cũng biết đoạt bất quá chúng ta, cũng biết một khi chúng ta Tà Hoàng triều nô dịch Khôi Hoàng triều về sau, bọn hắn Thánh Hoàng nhất mạch nhất định diệt vong, cho nên năm đó lại không tiếc phát động chiến tranh, ước định đem cái này Khôi Tể trên thân thể bố trí truyền tống, chờ bọn hắn sau khi xuất hiện, lại riêng phần mình cướp đoạt. Ba cỗ chúa tể ở bên trong, đây là cuối cùng nổ bung chúa tể rồi, bọn hắn xuất hiện quá muộn, lúc đầu vốn hẳn nên ba phần thiên hạ bố cục, đã không có khả năng xuất hiện, mà cái này Khôi Hoàng thế giới người, cũng đã định trước, cũng bị ta Tà Hoàng triều nô dịch. Khôi Hoàng thế giới đảo hữu, chúng ta là Thánh Hoàng triều, chúng ta là tới giúp các ngươi đấy, gia nhập chúng ta, đối kháng Tà Hoàng triều. Nhớ kỹ, chúng ta là Thánh Hoàng triều. Muốn tới tìm chúng ta. Vĩnh Hằng Đại Lục, ta Thánh Hoàng triều tại duy nhất có thể đối kháng Tà Hoàng triều tồn tại. Khôi Hoàng thế giới đảo hữu đám, còn có thế hệ này Khôi Hoàng, so với việc Tà Hoàng triều, Thánh Hoàng triều mới là các ngươi lựa chọn duy nhất. Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên, năm mảnh tiên vực chính giữa, một mảnh vụ hải hư vô ở bên trong, giờ phút này đứng sừng sững ở đó bên trong một tòa vô hạn độ cao. Giống như có thể chống trời bình thường, tồn tại vô tận năm tháng cự nhân pho tượng, tại một tiếng truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Lục nổ vang nổ mạnh xuống. Chia 5 xẻ 7. Vốn cuốn chấm dứt quyển kế tiếp, Vĩnh Hằng Tiên Vực. Nhất niệm Vĩnh Hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 8, chương 1029. Bạch Tú Tài. Thời gian trôi qua, thời gian dần qua, thông thiên thế giới tan vỡ, đã qua nửa năm. Lạ lẫm bầu trời, lạ lẫm thổ địa, lạ lẫm thành trì, lạ lẫm người. Còn có bất đồng chính là, nơi đây đại lục, là do năm mảnh mênh mông vô cùng mặt đất tạo thành, chúng nó đều được gọi là tiên vực. Tiên vực. Tại trong này một chỗ phạm vi to lớn, chừng hơn 10 thông thiên thế giới bàn tiên vực bên trên đông nam phương hướng, một mảnh dài hẹp cực lớn vô cùng sơn mạch như là lưng rồng tung hoành mà qua, lan tràn vô tận chiều dài, do đó tại giao thoa vị trí, hình thành phần đông thành trì trong. Một cái huyện thành nhỏ bên trong, có một người mặc tràn đầy nếp uốn trường bào màu trắng. Phía trên còn dính lấy không ít mỡ đông cùng bẩn dấu vết thanh niên, chính mắt say lờ đờ nhập nhèm tiêu sái tại đầu đường, trong tay của hắn mang theo một cái bầu rượu, thỉnh thoảng đặt ở bên miệng uống xong một miệng lớn, giống như tự giễu bình thường, thì thào nói nhỏ. Tiên vực sao? Thanh niên toàn bộ người rất là chán trường, giống như không có gì tinh thần, tại đây say khướt ở bên trong, đã liền đi đường cũng đều siêu siêu vẹo vẹo. Hôm nay có lẽ coi như là trời thu, gió thu mang theo một tia rét lạnh từ đằng xa sống lưng sơn mạch trên thổi xuống, vòng quanh khô héo lá cây, lướt nhẹ qua chỗ này nhân khẩu không nhiều lắm, thậm chí vắng vẻ trong có chút ít phong bế huyện thành nhỏ bên trong, được phép thu hàn tập kích người thổi vào người, như có thể chui vào đầu khớp xương, từ trong ra ngoài tràn ra rét lạnh, đầu đường người đi đường phần lớn toàn thân vẫn dày đặc một chút quần áo, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Dường như tại đây hình dáng hàn phong chi thu hoàng hôn, không có người nào nguyện ý tại đầu đường du đãng, đầu muốn mau sớm trở lại ấm áp trong nhà, cùng thân nhân làm bạn, hưởng thụ nhà ấm áp. Chỉ có thanh niên này tựa hồ tìm không thấy nhà phương hướng, như là bên ngoài lạc đường kẻ lãng tử, tại đây đầu đường lay động trong mờ mịt đi về phía trước, tùy ý xét lạnh kia gió thu đập vào mặt, không thèm để ý chút nào, giống như cái này trong gió lạnh, tại cảm thụ của hắn ở bên trong, xa xa không bằng trong lòng cô quạnh, bóng lưng của hắn ở đằng kia hoàng hôn ở bên trong, chỉ còn lại có điều hiu. Một ít khô héo lá cây ở đằng kia trong gió thổi qua, có như vậy vài miếng lá khô, phảng phất là tại thanh niên trên người, đã tìm được cùng mệnh tương liên vận mệnh, không muốn rời đi, vần quanh tại bên cạnh hắn, theo hắn đi xa, thật lâu không tiêu tan. Cái gì chó má? Tiên vực. Thanh niên toàn thân mùi rượu tràn ngập, lẩm bẩm trong tại đây đầu đường lay đồng thời cầm lấy bầu rượu đặt ở bên miệng đều muốn tiếp tục uống, có thể phát hiện bầu rượu giống như trống sống. Về sau thanh niên mắng vài câu, dương miệng lớn, giơ lên cổ, lắc lư vài cái bầu rượu cho đến có như vậy vài giọt tiểu thủy rơi xuống tản ra tại trong miệng của hắn, lúc này mới bẹp vài cái miệng. Tại hắn ngẩng đầu thời, hoàng hôn ánh chiều tà vung vãi tại hắn không có có thần thái trong mắt, chiếu rọi ra hắn hai mắt ở chỗ sâu trong, lái đi không được mờ mịt cùng với đắng chát. Lại không có rượu. Cái thế giới này rượu tại đồ tốt. Thanh niên cúi đầu xuống, lầm bầm lầu bầu hướng về quen thuộc tiểu phường, tại gió thu làm bạn ở bên trong, mơ mơ màng màng đi tới. Tiểu phường không xa, chẳng qua là thanh niên giống như giẫm phải mây mù, một sâu một vẫn cạn lộ ra tập tính. Dùng thời gian một nén nhang, ở đằng kia hoàng hôn ánh mắt xéo qua đều muốn tản đi ở bên trong, mới tới tiểu phường, đẩy ra tiểu phường đại môn thời, một hồi cùng bên ngoài hàn phong bất đồng sóng nhiệt, nương theo lấy tiếng động lớn náo thanh âm đập vào mặt. Tiểu phường bên trong, tuy chỉ có 7-8 bàn lớn, có thể dưới mắt sớm đã ngồi đầy, đã liền bốn phía không có cái bàn bình băng ghế, cũng đều không còn chỗ ngồi, thậm chí cũng không có thiếu hài đồng cùng theo nhà mình đại nhân tới đây về sau, cũng ở đây tiểu phường bên trong chạy tới chạy lui trong huyện thành mọi người, như thường ngày không có gì giải buồn việc vui, vì vậy cách này bán tiên nhân túy tiểu phường, liền trở thành trong huyện thành không nhiều lắm mấy chỗ náo nhiệt chi địa. Vô luận là hàng xóm ở giữa cười sự tình, còn là trong huyện thành gia đình giàu có nghe đồn, dù là về tiên nhân truyền thuyết, tại đây tiểu phường bên trong cũng đều bị người khi thì tại uống nhiều về sau, mang theo thần bí, lớn tiếng nhấp lên, đưa tới vô số người tiếng cười. Đối với tuyệt đại đa số chúng sinh mà nói, cái này bình thản trong mang theo một ít tiếng cười thời gian chính là lớn nhất niềm vui thú rồi. Đây không phải Bạch Tú tài sao, chủ quán, nhìn đến ngươi nơi đây tiên nhân túy, lại thêm một khách quen nữa a. Thanh niên sau khi đi vào, tiểu phường bên trong mấy cái say khướt đại hán, lập tức liền chỉ vào thanh niên, nở nụ cười. Lời này lời nói, từ cùng thanh niên một hình dáng say khướt nhân khẩu trong nói ra, không biết là thiện ý còn là ác ý. Đối với ở trước mắt người thanh niên này, huyện thành nhỏ người có lẽ lạ lắm, nhưng này tiểu phường bên trong khách quen đám đều đã quen thuộc, dù là thanh niên này chẳng qua là tại mấy tháng trước xuất hiện ở huyện thành nhỏ bên trong, cũng không cùng người câu thông, cũng không ai biết rõ hắn tên gì, có thể cái kia thoạt nhìn liền cùng thô hán bất đồng khí chất, cùng với cái kia một thân bạch sắc trường bào, còn có cái kia chán trường bộ dáng, cùng với khi thì trong mắt lộ ra mờ mịt cùng thống khổ, không sẽ ảnh hưởng mọi người đang trong lòng đối với thanh niên này bay lên suy đoán. Đây là một cái văn nhân, cũng là một cái tú tài. Bởi vì hắn toàn thân vận áo bào trắng, vì vậy mọi người tại xưng hô bên trên cũng liền đem gọi Bạch Tú Tài. Cái này Bạch Tú Tài hẳn là đi thi rớt, không mặt mũi về nhà, lúc này mới cả ngày mãi say. Không đúng, muốn ta nói, cái này Bạch Tú Tài nhất định là người nhà đã chết người, đoán chừng là trên đường gặp bọn cướp, chịu không được cái này kích thích mới sẽ như thế uể oải. Tiểu phường bên trong người không nhớ ra được cái này Bạch Tú Tài đến mua bao nhiêu lần rượu, giờ phút này nhìn đối phương cái kia chán trường bộ dáng đều đang suy đoán cảm khái. Cái này ầm ý nghị luận thanh âm truyền vào thanh niên trong tai, hắn như không có nghe được, lung la lung lay đi tới tiểu phường bàn quầy trước, cầm trong tay bầu rượu thả ở phía trên, thanh âm mang theo lười biếng, thì thào mở miệng. Chủ quán, đến một bình. Tiên nhân túy, các ngươi nơi đây tiên nhân túy. Tại đồ tốt. Tiểu phường chủ quán tại một cái lão nhân kia toàn thân vận một thân thanh sam, nhìn trước mắt cái này tinh thần sa sút thanh niên thở dài, trầm giọng nói ra. Bạch Tú Tài, năm quan tới gần, đem ngươi tiền bạc lưu lại, tranh thủ thời gian ra đi về nhà đi. Nhà. Thanh niên sợ run một cái chớp mắt vừa cười, chẳng qua là nụ cười kia mang theo mờ mịt, càng có một tia thống khổ. Hắn mãnh liệt từ trong lòng ngực lấy ra một bó to tiền bạc, vỗ vào trên mặt bàn. Chủ quán, ngươi khi dễ ta không có tiền sao? Tiểu phường chủ quán nhíu mày, mắt thấy thanh niên này không nhìn được nhân tâm tốt, có chút không vui cầm qua tiền bạc, tràn đầy bầu rượu ném tới về sau, liền không để ý tới nữa. Thanh niên tiếp nhận bầu rượu, trong mắt lộ ra một vòng mê rượu chi ý, tranh thủ thời gian uống xong một miệng lớn, trên mặt có chút ít khác thường hồng nhuận phơn phớt, trong mắt càng phát ra sương mù, có thể trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, lảo đảo hướng tiểu phường đi ra ngoài. Tiểu phường bên trong mấy cái hài đồng, giờ phút này đuổi theo náo trong đã đến thanh niên bên người, mắt thấy thanh niên như vậy một bộ dáng, đều vòng quanh hắn chơi đùa, khi thì đồng âm truyền ra, hô hoán tiểu duyệt. Thanh niên không để ý đến, đi ra tiểu phường về sau, sắc trời bên ngoài đã tối, gió thu càng lạnh, nhìn lại thời, bốn phía phòng bỏ mọi nhà đều có đăng hỏa, duy chỉ có trong lòng của hắn, một mảnh đen kịt. Ở đằng kia vô tình xuống, cái này trong lòng hắc sắc cũng lan tràn hai mắt, một mảnh đục ngầu ở bên trong thân ảnh của hắn dần dần lay động tiêu sái xa, cho đến đã đến một chỗ cũ nát miếu thờ trước, mới ngã xuống, dựa vào miếu thờ vách tường cầm lấy bầu rượu, một cái, một cái. Gió thu càng lạnh, bốn phía tiếng gió cũng càng lớn, giống như nức nở nghẹn ngào chi âm quanh quẩn tại bên tai, thổi đầy đất lá khô tại mặt đất phát ra sàn sạt thanh âm, có như vậy một ít bị cuốn lên đã rơi vào thanh niên trên người. Thanh niên kinh ngạc nhìn xem đã rơi vào trên mu bàn tay lá khô, cái này lá cây đưa hắn mu bàn tay một chỗ thật nhỏ như là bị ngọn lửa tổn thương vết sẹo che đậy rồi. Hảo nhi, thanh niên thấp giọng, nội tâm bi thương tại thời khắc này lại hiện ra hiện, hắn chỉ có thể uống lấy rượu, dùng cái này tiên nhân túy đến làm cho mình đắm chìm ở đằng kia say khướt trong mơ hồ, đắm chìm tại men say trong, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể lại để cho hắn quên quá khứ bi thương cùng với đối với tương lai mê mang. Hắn chính là Bạch Tiểu Thuần. Từng đã là vui vẻ, từng đã là vui cười, tựa hồ như cái này một mùa, ngày hè trôi qua, trời thu. Trong lúc bất chi bất giác, đã trở thành sở hữu. Cùng nhau biến mất, còn có nhà của hắn theo toàn bộ thông thiên thế giới tan vỡ. Cái kia long trời lở đất một tiếng vang thật lớn, là hắn mất đi ý thức trước, cuối cùng nghe được nổ vang. Hết thảy tại hắn tại cái thế giới xa lạ này sau khi tỉnh dậy, tất cả đều không còn rồi. Nhà, không còn. Nghịch Hà Tông, Lý Thanh Hậu. Hồng Trần Nữ, Tống Quân Uyển, sở hữu. Tất cả đều không còn rồi. Cũng may Thiên Tôn tựa hồ cũng không còn, chẳng qua là tại làm xong đây hết thảy về sau, Bạch Tiểu Thuần không có báo thù khuây khỏa, có chẳng qua là trong lòng bi thương, đã hóa thành biển rộng, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Hắn cũng muốn tỉnh lại, thậm chí tại bị truyền đưa đến cái mảnh này tiên vực về sau, hắn dùng mấy tháng, dùng chính mình có khả năng, dùng tu vi của mình, dùng thần trí của mình, chỉ mình hết thảy năng lực đi tìm. Có thể hắn tìm được. Toàn bộ đều là thi thể, một lần lại một lần, cái kia từng cái một thông thiên đại lục mọi người đang bị truyền tống ra đồng thời, bởi vì không chịu nổi mà tử vong thi thể, đã trở thành Bạch Tiểu Thuần ác mộng, đã trở thành hắn run rẩy nước mắt, đã trở thành lại để cho hắn đã mất đi hết thảy phấn khởi một kích. Tìm mấy tháng cái kia vô số thi thể, có nguyên anh thậm chí cũng có thiên nhân, điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần hỏng mất, hắn không dám tìm. Không dám ở cái này tìm kiếm trong quá trình, suy nghĩ giống như chính mình có một ngày chứng kiến Lý Thanh Hậu, chứng kiến Hồng Trần Nữ, chứng kiến Tống Quân Uyển, chứng kiến sở hữu người quen tử vong thân hình. Bạch Hạo vẫn lạc, Thủ Lăng Nhân tính toán, Đỗ Lăng Phỉ nước mắt, thế giới tan vỡ, thậm chí cuối cùng vô số cố thi thể. Lại để cho Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi rồi. Cuối cùng tại đây trong huyện thành nhỏ, tâm linh mệt mỏi lên cao không nổi khí lực hắn, lặng yên, sống mơ mơ màng màng. Hắn vốn cũng không phải là như Thiên Tôn như vậy dã tâm bừng bừng đại nhân vật, hắn chẳng qua là một tiểu nhân vật, chỉ là một cách muốn khoái lạc tìm kiếm trường sinh đấy. Bạch Tiểu Thuần, nếu như còn sống các ngươi tại nơi nào? Bạch Tiểu Thuần trong miệng mơ hồ nỉ non lấy, đắng chát trong hai mắt nhắm nghiền, say